nói đi. Tàn Thiên nhìn cảnh phong hòa phong tuyền kích xô ra tia lửa, lắc đầu, vì cảnh phong lo lắng, bởi vì thiên cấp thánh thần phong ảm đối với phong tuyền thập phần thương yêu, cảnh phong trào phúng phong tuyền, nhất định sẽ gặp phải phong ảm trả thù đấy. Nhưng mà Tàn Thiên thần vương không biết, cảnh phong tào đã cùng thiên cấp thánh thần phong ảm đã xảy ra xung đột. Tới đến đại điện, bởi vì phong tuyền tồn tại, cảnh phong tâm chuyện cũng không được khá lắm, mọi người có một câu không có một câu rỗi rãnh trò chuyện. Tàn gẫu một biết, cảnh phong đảng người đột nhiên cảm giác được trong đình viện xuất hiện hai cổ khí tức cường đại, mà phong tuyền cảm giác được cái này hai cổ khí tức cường đại trong mắt tinh quang lóe lên, vội vàng ra đi nghênh đón. Mà Hoa Nguyệt thần vương, Tàn Thiên thần vương, Mộng Băng lại đồng thời truyền âm nhắc nhở cảnh phong, để cho cảnh phong coi chừng, bởi vì Lăng Cửu Thiên cùng thiên cấp thánh thần phong ảm tới. Nghe đáo tam người truyền âm, cảnh phong cảm động hết sức, lộ ra một tia tự tin mỉm cười, đứng lên nói, mọi người yên tâm, phong ảm thánh thần ăn không hết ta cửa mau mau đi ra nghênh đón đi. Ra, Lăng giới chủ, các ngươi sao lại tới đây? Phong Tuyền đầu tiên đi ra ngoài chào hỏi. Phong Tuyền, người cũng ở đây à, ta cùng Lăng giới chủ là tới tìm cảnh phong đấy. Phong ảm tự ái nhìn thoáng qua Phong Tuyền nói, tìm cảnh phong, ra, người tìm cảnh phong làm gì? Phong Tuyền không hiểu hỏi. Lăng giới chủ muốn cảnh phong theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào thì gian chi vực dò xét thì gian chi vực dị biến sự tình. Thiên cấp thánh thần phong ảm giải thích nói. Đang nói, cảnh phong cùng Hoa Nguyệt thần vương bốn người đi ra, lại hướng Lăng Cửu Thiên được hết lễ về sau. Cảnh phong dò hỏi, Lăng giới chủ, tình hình kinh tế của ngươi bên trên chuyện của xử lý xong. Chúng ta có thể lên đường sao? Vừa mới xử lý xong, ta cùng phong ảm thánh thần trước tới tìm ngươi, chính là để cho ngươi khởi hành đấy. Lăng Cửu Thiên lộ ra mỉm cười nói, ồ, Mộng Băng ngươi cũng ở nơi đây a hát, xem ra cảnh phong vừa đến, nơi này rất náo nhiệt a hát. Lăng Cửu Thiên thấy đứng ở phía sau nhất Mộng Băng, ý cười đầy mặt nói, cảnh phong đại ca cho ta luyện chế ra một kiện cực phẩm công kích chân linh khí, ta là tới lấy cực phẩm công kích chân linh khí đấy. Mộng Băng có chút ngượng ngùng nói, cực phẩm công kích chân linh khí, cảnh phong, ngươi lại có thể luyện chế cực phẩm chân linh khí. Lăng Cửu Thiên khiếp sợ nói, mà ngay cả lạnh lẽo nhìn cảnh phong đích thiên cấp thánh thần phong ảm, đô cảm đáo một chút khiếp sợ. Dạ, cảnh phong nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Thấy cảnh phong bất nguyện nhiều lời luyện khí sự tình, Lăng Cửu Thiên cũng không có hỏi nhiều, đối với cảnh phong thuyết đạo, cảnh phong, nếu như không có việc gì, chúng ta bây giờ hãy tiến vào đến thì gian chi vực trung đi. Nhìn thì gian chi vực trung tâm đến cùng chuyện gì xảy ra. Tốt, ta cũng có chút mong đợi. Cảnh phong gật đầu nói, Hoa Nguyệt thần vương, Tàn Thiên thần vương, Mộng Băng, ta theo Lăng giới chủ đi xem đi thì gian chi vực, chờ ở thì gian chi vực trở về, chính ta tại tìm các ngươi ôn chuyện. Cảnh phong lộ ra mỉm cười nói, cảnh phong đại ca, hết thảy coi chừng. Mộng Băng quan tâm nói, dạ, cảnh phong nhẹ gật đầu, không có hữu lý hội phong tuyền cũng tới âm ngoan ánh mắt, cùng Lăng Cửu Thiên, phong ảm cùng một chỗ, hướng thì gian chi vực phương hướng phi đi. Thì gian chi vực bên ngoài, Lăng Cửu Thiên hòa phong ảm đều là thiên cấp thánh thần cao thủ, cảnh phong lại lấy tốc độ kiến trường, ba người rất nhanh đi tới phi vực chi thành cấm địa, thì gian chi vực lối vào. Đứng ở thì gian chi vực lối vào, cảm giác thì gian chi vực tán phát, ẩn chứa thời gian pháp tắc năng lượng, Lăng Cửu Thiên không khỏi cho mày. Mà cảnh phong cũng lĩnh ngộ thời gian gia tốc, giảm bớt phép tắc, đối với thì gian chi vực năng lượng ẩn chứa cũng cực kỳ mẫn cảm giác thì gian chi vực lộ ra năng lượng. Cảnh phong cũng cảm thấy một tia không đúng, bởi vì cảnh phong cảm giác đến một cỗ càng thâm ảo hơn thời gian pháp tắc xuất hiện ở thì gian chi vực chung. Thì gian chi vực thật phát sinh dị biến rồi, chỉ là của ta cảm giác loại này dị biến chính là thời gian pháp tắc hoàn thiện về sau, lại xuất hiện một loại thần kỳ thời gian pháp tắc. Loại này phép tắc thâm ảo vượt xa lúc trước ta chế lập thì gian chi vực, lưu lại thời gian gia tốc, chậm lại phép tắc. Lăng Cửu Thiên thu hồi phóng ra phân giải thì gian chi vực phát ra hơi thở lực lượng linh hồn, tự lẩm bẩm. Lăng giới chủ, thời gian pháp tắc trừ gia tốc cùng chậm lại, còn có càng thâm ảo hơn phép tắc tồn có ở đây không? Cảnh phong tại một bên hỏi ý kiến hỏi nói, có. Ta nghiên cứu thời gian pháp tắc vài ức năm, trước đoạn thì gian vừa mới phát hiện thời gian pháp tắc loại thứ ba hình thái, thời gian đảo lưu. Ta muốn thì gian chi vực phát sinh dị biến rất có thể là thì gian đảo lưu pháp là thai nghén mà sinh. Lăng Cửu Thiên thạch phá thiên kinh nói, thời gian đảo lưu, thiên cấp thánh thần phong ảm trong mắt tinh quang lóe lên, trong nội tâm vui mừng nói. Dạ, thời gian pháp tắc cuối cùng hình thái hẳn là thời gian đảo lưu. Nhưng ta không biết thì gian chi vực dị biến phải hay là không thời gian đảo lưu hình thái thai nghén mà sinh, chúng ta vào xem một chút đi. Ta muốn nếu quả như thật là thời gian đảo lưu hình thái thai nghén mà sinh, chúng ta nhất định có thể cảm ngộ đến. Lăng Cửu Thiên nhẹ gật đầu, đề nghị, tốt, Cảnh Phong Hòa Phong Ảm đồng thời gật đầu nói, ba người mang bất đồng tâm tình, tiến vào thì gian chi vực chung. Chương 595, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Vừa tiến vào đến thì gian chi vực, Cảnh Phong lập tức cảm giác được thì gian chi vực tồn tại không gian áp lực, chẳng qua hiện nay Cảnh Phong linh hồn cảnh giới đã đạt đến huyền cấp thần vương đỉnh núi thực lực, hơn nữa đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đối với thì gian chi vực lộ ra không gian áp lực, có nhất định được chống cự. Cảm giác được Cảnh Phong không có không khỏe, Lăng Cửu Thiên Hòa Phong Ảm không ngừng tăng thêm tốc độ, đã vượt qua từng đạo thời gian điểm phân cách, rất nhanh bay đến thời gian lưu tốc 8.000 lần khu vực. Bởi vì thì gian chi vực đã xảy ra dị biến, thì gian chi vực ẩn chứa lực lượng so với ban đầu tăng cường không ít, tiến đến thì gian chi vực thời gian lưu tốc 8.000 lần khu vực, Cảnh Phong lập tức cảm thấy áp lực, vội vàng vận chuyển không độn chi lực, mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp, thú nhận ngũ sắc thánh thủy lá chắn bảo hộ trụ tự mấy. Truyền thừa phòng ngự chân linh khí. Điều này sao có thể? Làm Phong Ảm thấy Cảnh Phong thân mặc nghịch thiên liệt diễm giáp lúc, khuôn mặt lộ ra sợ hãi thán phục vẻ mặt không thể tin được nhìn lấy Cảnh Phong. Mà Lăng Cửu Thiên cũng phát hiện Cảnh Phong thân mặc truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp, lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Cảnh Phong thân bên trên bí mật rất nhiều, cũng liền thích hoài. Tiểu tử, trên người dị bảo rất nhiều sao? Đừng nói truyền thừa chân linh khí ngươi cũng có thể luyện chế ra đến. Phong Ảm bay đến Cảnh Phong thân bên, không có hảo ý nói. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Cảnh Phong không có hữu lý hội Phong Ảm, hít sâu một hơi, chìa vào 8.000 lần thời gian lưu tốc sinh ra không gian áp lực, bay đến Lăng Cửu Thiên trước người, cùng Lăng Cửu Thiên sóng vai tiếp tục hướng thì gian chi vực trung tâm bay đi. Một đạo ánh sáng lạnh bắn thẳng đến Cảnh Phong phải phía sau lưng, Phong Ảm trên người sát cơ lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Vượt qua gây lưu tốc 8.000 lần khu vực, Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên, Phong Ảm đi tới 9.000 lần thì gian chi vực khu vực, mặc dù có ngũ sắc thánh thủy lá chắn cùng nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang bảo hộ, Cảnh Phong hoàn là cảm thấy từng đợt bực mình, một cỗ không ngừng tiêu hao mình không độn chi lực lượng không ngừng quấy nhiễu chứ tự mấy. Cảnh Phong, ngươi không sao chứ? Thấy Cảnh Phong hữu chút cố hết sức, Lăng Cửu Thiên bay đến Cảnh Phong thân bên, quan tâm mà hỏi. Ta không sao, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Cảnh Phong bài trừ đi ra mỉm cười nói. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Phong Ảm hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa Cảnh Phong, bay đến phía trước nhất, hướng phi vực chi giới trung tâm bay đi. Lăng giới chủ, chúng ta cũng đi thôi. Cảnh Phong sâu hít hai cái khí, hóa giải thân thể một cái mệt nhọc, đem trong cơ thể không độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi nói. Tốt, bất quá Cảnh Phong, hôm nay thì gian chi vực phát sinh dị biến, ta cảm giác được thì gian chi vực không gian áp lực so với ban đầu tăng lên không ít, nhất định phải liệu sức mà làm biết không, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Lăng Cửu Thiên nhắc nhở, yên tâm đi Lăng giới chủ, ta tự có chừng mực. Nói xong, Cảnh Phong chậm rãi hướng thì gian chi vực trung tâm bay đi. Càng đi trong xâm nhập, Cảnh Phong cảm giác đến không gian áp lực trói bó lực lượng càng lớn, mà Lăng Cửu Thiên Hòa Phong Ảm bị áp lực lại rất nhỏ, điều này làm cho Cảnh Phong đã minh bạch, mình và Lăng Cửu Thiên, Phong Ảm ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Vì không cho Phong Ảm trào phúng mình, Cảnh Phong hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, biên độ sóng đến huyền cấp thần vương đỉnh núi thực lực, giảm bớt không gian áp lực trói bó, dần dần kéo gần lại Hòa Phong Ảm, Lăng Cửu Thiên ở giữa khoảng cách. Bởi vì ở thời gian lưu tốc 9.000 lần trong khu vực, không gian áp lực rất lớn, Cảnh Phong cách Lăng Cửu Thiên Hòa Phong Ảm tầm đó lại có một khoảng cách, cho nên hai người đều không hữu phát hiện, Cảnh Phong trong nháy mắt tăng lên tới huyền cấp thần vương cảnh giới. Nếu để cho Phong Ảm phát hiện, Phong Ảm rất có thể năng hội không tiếc một cái giá lớn diệt trừ Cảnh Phong, bởi vì Phong Ảm không cho phép bên cạnh mình có Cảnh Phong như vậy một cái uy hiếp tiềm ẩn tồn tại. Làm Phong Ảm phi hành đến thời gian lưu tốc 9.800 lần lúc, đột nhiên ngừng lại, bởi vì Phong Ảm thấy, trước mắt thì gian chi vực năng lượng ẩn chứa đã phát sinh biến hóa, từng đạo cấp tốc lưu chuyển ánh sáng, xuất hiện ở trước mắt cách đó không xa. Lăng giới chủ, Phong Ảm, các ngươi rốt cuộc đã tới. Ban đầu ở thì gian chi vực trung tâm tu luyện, bị thì gian chi vực dị biến đánh thức cô độc bại thiên cùng ảnh giác phát hiện Lăng Cửu Thiên Hòa Phong Ảm xuất hiện ở thì gian chi vực 9.800 lần khu vực lúc, lập tức đi tới bên cạnh hai người nói. Bại Thiên, Ảnh Giác, các ngươi ở thì gian chi vực tu luyện, phát giác thì gian chi vực dị biến là cái gì bố trí sao? Tản ra trận trận bạch quang, Lăng Cửu Thiên dò hỏi. Lúc trước ta cùng Ảnh Giác ở thì gian chi vực trung tâm tu luyện lúc, đột nhiên cảm giác được thì gian thần mục bên trong xuất hiện một cỗ càng thâm ảo hơn thời gian pháp tắc, nhưng lúc đó chúng ta tu luyện tới thời kỳ mấu chốt, cũng không hề để ý, không nghĩ tới cỗ lực lượng này không ngừng mà biến lớn, cả cái thì gian chi vực trung tâm cũng theo cỗ lực lượng này không ngừng khuếch tán, đã xảy ra dị biến. Cô độc Bại Thiên hồi ức nói. Bại Thiên, vậy có phải hay không một loại quay ngược lại sức mạnh thời gian? Lăng Cửu Thiên dò hỏi. Lúc ấy cổ lực lượng kia quá cường đại, ta cùng Ảnh Giác không dám lĩnh ngộ, vội vã đã đi ra thì gian chi vực trung tâm, thông chi Phong Ảm. Để cho Phong Ảm nhớ ngươi bẩm báo, Ảnh Giác nói. Đang nói, Cảnh Phong chậm rãi thân ảnh bay tới, thấy Cảnh Phong cánh nhưng theo Lăng Cửu Thiên hòa Phong Ảm cùng một chỗ đã đến, cô độc Bại Thiên cùng Ảnh Giác cảm nhận được một tia kinh ngạc. Cảnh Phong, ngươi và Bại Thiên, Ảnh Giác ở tại chỗ này, ta cùng Phong Ảm vào đến thì gian chi vực trung tâm nhìn một chút, nhìn thì gian chi vực trung tâm đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lăng Cửu Thiên đối với hành động có chút cứng ngắc Cảnh Phong đạo. Hừ, không biết tự lượng sức mình chính là cái này kết cục. Phong Ảm khinh thường nhìn Cảnh Phong một cái nói. Lăng giới chủ, ta cũng vậy muốn tùy các ngươi vào đến thì gian chi vực trung tâm nhìn một chút bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Cảnh Phong bị Phong Ảm khinh thường ánh mắt chọc giận, quyết tâm trong lòng nói. Không thể Cảnh Phong, hôm nay không gian áp lực ngươi đều có chút không chịu nổi, thì gian chi vực trung tâm không gian áp lực lớn hơn, lấy ngươi hôm nay cảnh giới, đi vào bên trong chắc chắn phải chết. Ngươi chính là ở tại chỗ này cho thỏa đáng. Lăng Cửu Thiên lắc đầu, khuyên can nói. Đúng vậy a, nếu như là mất mạng liền không đáng giá. Phong Ảm tiếp tục chào phúng Cảnh Phong đạo. Phong Ảm trong nội tâm thập phần hy vọng Cảnh Phong có thể đi vào thì gian chi vực trung tâm, bởi vì như vậy Cảnh Phong rất có thể năng hội chết, liền bớt đi sau này mình tìm cơ hội giết Cảnh Phong rồi. Như vậy Lăng Cửu Thiên cũng sẽ không trách tội mình. Lăng giới chủ, tiểu tử tâm ý đã quyết, mời Lăng giới chủ thành toàn. Cảnh Phong kiên định nói. Ta nói không được thì không được. Lăng Cửu Thiên kiên định nói. Tốt rồi, Phong Ảm, chúng ta đi thôi. Lăng Cửu Thiên quát lớn. Cùng vẻ mặt chưa hết giận Phong Ảm cùng một chỗ, tiến vào thì gian chi vực trung tâm. Nhưng khi Lăng Cửu Thiên hòa Phong Ảm đi vào không lâu, Cảnh Phong tái lần hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, trong nháy mắt đạt tới huyền cấp thần vương cảnh giới, phi thân lóe lên, tiến vào thì gian chi vực trung tâm. Mà cô độc Bại Thiên cùng Ảnh Giác không kịp phản ứng, không nghĩ tới Cảnh Phong thực lực trong nháy mắt tăng vọt, không có ngăn lại Cảnh Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cảnh Phong thân ảnh biến mất ở thì gian chi vực trung tâm. Ảnh Giác, cái này nên làm cái gì bây giờ, nếu là Cảnh Phong gặp chuyện không may, Lăng giới chủ trách tội xuống sẽ không tốt. Cô độc Bại Thiên vẻ mặt lo lắng nói. Ai, Cảnh Phong quá hành động theo cảm tình rồi. Nhưng thì gian chi vực không gian áp lực cực lớn, cho dù ta và ngươi đi vào, cũng không nhất định tìm được Cảnh Phong. Hơn nữa bên trong hung hiểm dị thường, chúng ta vẫn là lẳng lặng chờ đợi đi. Ảnh Giác thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Hy vọng Cảnh Phong không có sao. Cô độc Bại Thiên chúc phúc nói. Lúc này xông vào thì gian chi vực trung tâm Cảnh Phong đang khổ khổ chống cự thời gian lưu tốc gấp một vạn lần sinh ra không gian áp lực. Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể ngũ sắc thánh thủy lá chắn bị bóp tung, chỉ có thể dựa vào nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang khổ khổ chống cự. Vì thích ứng thì gian chi vực trung tâm, dị biến phía dưới sinh ra không gian áp lực, Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở thì gian chi vực trung tâm, vận lên thời gian pháp tắc, bắt đầu chống cự không gian áp lực. Đối mặt vô cùng vô tận, có thể trong nháy mắt đè chết địa cấp thần vương không gian áp lực, Cảnh Phong vận chuyển nảy sinh thời gian pháp tắc, chống cự không gian áp lực cũng cực kỳ phí sức, một tia mồ hôi lạnh hiện đầy Cảnh Phong toàn thân. Bất đắc dĩ, Cảnh Phong hít sâu một hơi, vận lên tam trọng vực, chống cự nảy sinh thì gian chi vực trung tâm, dị biến không gian áp lực trùng kích. Một cổ cường đại tam trọng lực lượng cùng thì gian chi vực trung tâm không gian áp lực kịch liệt rất đúng khiển trách mà bắt đầu, từ Vu Cảnh Phong ở yêu vực sinh chi vô cùng bên trong hoàn thiện một lần tam trọng vực, cho nên đối mặt vô cùng vô tận không gian áp lực, tam trọng vực nhất thời chống lại rồi, chỉ là khống chế tam trọng vực chống cự Cảnh Phong cảm tới rồi áp lực cực lớn. Cùng lúc đó, tiến vào thì gian chi vực trung tâm Lăng Cửu Thiên Hòa Phong Ảm chống cự lấy to lớn không gian áp lực, đi tới thì gian thần mục phần dưới, nhìn cho tới bây giờ thì gian thần mục khi thì rậm rạp, khi thì khô héo, hình thái thay đổi trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại ở thì gian chi mục bên trong thai nghén mà sinh. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, thì gian chi vực dị biến phải là thì gian đảo lưu pháp là thai nghén mà sinh. thấy trước mắt dị tượng, cảm giác được thì gian chi mục tán phát khí tức, Lăng Cửu Thiên đối với một bên khổ khổ chống cự thiên cấp thánh thần Phong Ảm nói. Phong Ảm, người trước ở một bên ngăn cản, ta thử một chút kích thích thì gian đảo lưu pháp là. Lăng Cửu Thiên hít sâu một hơi, tế xuất thì gian chi vực chấn vực chi bảo thì gian chi kiếm đạo. Dạ, Phong Ảm nhẹ gật đầu, bay đến một bên, lẳng lặng quan sát Lăng Cửu Thiên lợi dụng thì gian chi kiếm, thi triển thời gian pháp tắc, từng đạo vầng sáng ở thì gian chi trong kiếm xông ra, theo Lăng Cửu Thiên toàn thân quần áo bay lượn, Phong Ảm cảm giác được Lăng Cửu Thiên cùng thì gian chi kiếm đã hòa thành một thể. Ôm, từng đạo coi như ánh sao quang điểm hiện đầy Lăng Cửu Thiên toàn thân, theo thời gian quang điểm càng ngày càng nhiều, cả cái thì gian chi vực trung tâm chậm rãi chuyển động. Đã bị Lăng Cửu Thiên cùng thì gian chi kiếm dung hợp, vận dụng thời gian pháp tắc ảnh hưởng, thì gian chi vực trung tâm dựng dục ra thì gian đảo lưu pháp là không ngừng mà lớn mạnh, thì gian thần mục phát ra từng đạo màu trắng cường quang, ánh đích thiên cấp thánh thần Phong Ảm mắt mở không ra. Ba ba ba, thì gian chi vực trung tâm Lăng Cửu Thiên hòa Phong Ảm đột nhiên cảm giác được trong đầu thời gian lưu tốc không ngừng mà gia tốc, lại thêm nhanh chóng, trước mắt sự vật có chút mơ hồ, đã từng xuất hiện một ít cảnh tượng ở trước mắt mình không ngừng mà chớp động. Cảm giác được trước mắt xuất hiện cảnh tượng, Lăng Cửu Thiên hòa Phong Ảm rất có ăn ý khoanh chân ngồi ở thì gian chi vực trung tâm, cảm ngộ lên. Mà đang khống chế tam trọng vực khổ khổ chống cự thì gian chi vực trung tâm không gian áp lực cảnh phong, thả ra lực lượng linh hồn cũng cảm thấy thì gian đảo lưu pháp là, không tự chủ được phiêu phù ở tam trọng vực ở bên trong, lĩnh ngộ lên. Chương 596, hỗn độn tu chân quyết, này thì cảnh phong trong đầu lực lượng linh hồn xa truyền tốc độ đạt đến một cái độ cao mới, trong đầu không ngừng biến hóa cảnh vật, một cỗ càng cực kỳ thời gian gia tốc, thời gian chậm lại phép tắc lực lượng xuất hiện ở trong đầu. Chỉ là xuất hiện phong trong đầu cỗ này phép tắc quá thâm ảo, cảnh phong trong lúc nhất thời lĩnh ngộ không được, hơn nữa cảnh phong não bên trong lực lượng linh hồn chưa từng có như thế cao tốc vận chuyển, thời gian dần trôi qua, cảnh phong linh hồn bị lạc ở thì gian chi vực chung. Mà Lăng Cửu Thiên hòa Phong Ảm tình cảnh cùng cảnh phong không sai biệt lắm, bởi vì thời gian đảo lưu là thời gian pháp tắc thâm ảo nhất, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ, Lăng Cửu Thiên hòa Phong Ảm cũng bị lạc tại thì gian chi vực trung tâm, không thể tự kiềm chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở thì gian chi vực trung tâm, thời gian lưu tốc gấp một vạn lần trong không gian, cảnh phong, Lăng Cửu Thiên, Phong Ảm đã bị mất phương hướng 10 vạn năm, mà nóng nảy chờ đợi Lăng Cửu Thiên ba người cô độc bại thiên cùng ảnh giác lo lắng, nhưng hai người cảm giác được thì gian chi vực trung tâm thời gian lưu tốc lăn lộn loạn cả lên, cũng không dám dễ dàng nếm thử, chỉ có thể nóng nảy cùng đợi. Bất quá cảnh phong bị lạc ở thì gian chi vực trung tâm, trong đầu linh hồn cảnh giới lại theo lực lượng linh hồn tốc độ cao vận chuyển, cấp tốc tăng lên, mơ hồ có đột phá huyền cấp thần vương, tới rồi địa cấp thánh thần dấu hiệu. Đột nhiên, cảnh phong não hải trong xuất hiện một gốc cây xinh đẹp hoa dại, cái này gốc cây hoa dại thời gian dần qua phong đầu trong linh hồn sinh trưởng, dần dần lớn lên, một đóa xinh đẹp màu nâu non dần dần nở rộ, phát ra vẻ đẹp của mình. Nhưng tím hoa đua nở thời gian cuối cùng có hạn, theo một hồi gió mát phong đầu trong linh hồn xuất hiện, thành từng mảnh màu tím cánh hoa, theo gió phiêu trôi qua. Mà gốc cây hoa dại cũng theo màu nâu non điêu tàn, dần dần khô héo. Nhưng lại tại sinh mạng tuần hoàn quá trình sắp phong đầu trong trí nhớ lưu chuyển lúc, cảnh phong tốc độ cao vận chuyển. Bị lạc lực lượng linh hồn đột nhiên cảm ngộ đến một tia kỳ diệu phép tắc, làm cảnh phong cảm ngộ đến này tia kỳ diệu phép tắc lúc, khô héo hoa dại lại như kỳ tích khôi phục nguyên thái, bị gió mát mang đi màu tím cánh hoa lại nhẹ nhàng trở về, tự động khép lại ở màu tím trên mặt cánh hoa. Cái này gốc cây kỳ tươi đẹp màu nâu non lại khôi phục lại xinh đẹp nhất thời điểm. Cảm giác được trong đầu xuất hiện kỳ diệu phép tắc cùng với, trong linh hồn xuất hiện ở, sinh mạng tuần hoàn cùng với sinh mạng phản tuần hoàn, cảnh phong dần dần bị lạc lực lượng linh hồn tỉnh táo lại, cảnh phong tốc độ cao vận chuyển lực lượng linh hồn tốc độ cũng giảm chậm lại. Bắt lấy trong đầu xuất hiện phép tắc, cố gắng hồi ức vừa mới trong đầu của chính mình sinh mạng tuần hoàn cùng với sinh mạng phản tuần hoàn, cảnh phong thủ bên trên không ngừng đập vào thủ ấn. Bắt đầu ngộ hiểu cỗ này huyền diệu khó giải thích phép tắc. Ngay tại tốt, cảnh phong tại thì gian chi vực trung tâm ngộ hiểu ở bên trong, lại ngộ hiểu 10 vạn năm, ngoại giới đã qua 20 năm. Bất quá tại đây 10 vạn năm ở bên trong, cảnh phong dĩ kinh bắt được cỗ này huyền diệu khó giải thích phép tắc, cũng lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc đầu cuối bộ phận kết nối thời gian đảo lưu thần kỳ cùng cường đại. Chỉ là thì gian đảo lưu pháp là chính là thần chi giới vừa mới dựng dục ra mới phép tắc. Cực kỳ mạnh mẽ, cảnh phong trích là bắt được thì gian đảo lưu pháp là huyền diệu, nhưng cách lĩnh ngộ, còn quá xa. Bất quá cảnh phong cũng không nổi giận, y nguyên quên mình lĩnh ngộ lấy. Mà lúc này Lăng Cửu Thiên Hòa Phong ảm ỉ vào linh hồn cảnh giới vượt xa Cảnh Phong, cách thì gian thần mục lại gần, so với Cảnh Phong ngộ hiểu thì gian đảo lưu pháp là phải nhiều, nguyên lai lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thi triển ra càng cường đại hơn. Lăng Cửu Thiên ỉ vào cùng thì gian chi kiếm dung hợp, ở thì gian chi kiếm dưới sự trợ giúp, đã rõ ràng nhìn ra sinh mạng tuần hoàn, sinh mạng phản tuần hoàn huyền bí, cách hoàn toàn ngộ hiểu thì gian đảo lưu pháp là rất gần. Bất quá thì gian chi vực trung tâm phía ngoài cô độc bãi thiên cùng ảnh giác không trầm được đi, bởi vì Lăng Cửu Thiên, Phong Ảm cùng Cảnh Phong tiến vào 20 vạn năm, không có người nào đi ra. Hơn nữa thì gian chi vực trung tâm kia cổ lực lượng thần bí không ngừng mà tăng cường, cô độc bãi thiên cùng ảnh giác sợ hãi Lăng Cửu Thiên ba người gặp nguy hiểm, quyết tâm trong lòng, quyết định vào đến thì gian chi vực trung tâm, tìm kiếm Lăng Cửu Thiên ba người, nhìn một chút ba người không có sao chứ. Sau khi quyết định, cô độc bãi thiên cùng ảnh giác mặc vào cực phẩm chân linh khí chiến y, bà tự thân thánh thần chi lực tăng lên tới đỉnh núi, xông vào thì gian chi vực trung tâm. Đã tiến vào thì gian chi vực trung tâm, cô độc bãi thiên cùng ảnh giác cảm nhận được áp lực cực lớn, một cổ thần bí mà lực lượng cường đại không ngừng đánh thẳng vào hai người. Nhưng vì tìm được Lăng Cửu Thiên ba người, cô độc bãi thiên cùng ảnh giác cũng không lui lại, cường hành ở thì gian chi vực trung tâm chậm rãi đi tiếp. Bãi thiên, người nói luồng sức mạnh mạnh mẽ này là cái gì? Sẽ không phải là Lăng giới chủ nói thì gian đảo lưu pháp là cảm ngộ đến một loại mới thì gian thần kỳ lực lượng, ảnh giác truyền âm nói. Ta cũng không biết, cỗ này thì gian thần kỳ lực lượng là nguyên lai chưa từng xuất hiện. Rất có thể là thì gian đảo lưu pháp là, hy vọng Lăng giới chủ bọn hắn lĩnh ngộ thì gian đảo lưu pháp là không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Cô độc bãi thiên lắc đầu, truyền âm nói. Ngay tại cô độc bãi thiên cùng ảnh giác thi triển cường đại vực, chậm rãi tiếp cận thì gian chi vực trung tâm, thì gian thần mục lúc, hai người thấy được thì gian thần mục xuống, bị một cỗ màu trắng nhanh chóng lưu động tinh quang bao gồm Lăng Cửu Thiên, cùng với ở Lăng Cửu Thiên cách đó không xa tu luyện Phong Ảm, trong nội tâm vui vẻ, yên lòng. Bất quá dưới đường đi ra, cô độc bãi thiên cùng ảnh giác cũng không có hữu phát hiện Cảnh Phong bóng dáng, điều này làm cho hai người lo lắng nảy sinh Cảnh Phong an nguy. Cảm giác được cô độc bãi thiên cùng ảnh giác khí tức từng chút một tiếp cận, Lăng Cửu Thiên Hòa Phong Ảm thu hồi phóng ra lĩnh ngộ thì gian đảo lưu pháp là lực lượng linh hồn, ở ngộ hiểu trong tỉnh lại. Mặc dù hai người không có hoàn toàn lĩnh ngộ thì gian đảo lưu pháp là, nhưng là thì gian đảo lưu pháp là tinh túy đã bị hai người thật sâu khắc ở trong đầu, hai người tin tưởng, chỉ cần cơ duyên tới rồi, liền có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thâm ảo nhất thì gian đảo lưu pháp là, bãi thiên, Phong Ảm, các ngươi đã tới, chúng ta đi ra ngoài nói. Nơi này không gian áp lực quá lớn. Lăng Cửu Thiên thu hồi thì gian chi kiếm, phóng xuất ra một cổ cường đại, ẩn chứa thời gian pháp tắc thánh thần chi lực, bao trùm có chút thờ hồn hình cô độc bãi thiên cùng ảnh giác, Hòa Phong Ảm cùng một chỗ, bay ra thì gian chi vực trung tâm. Ồ, bãi thiên, Cảnh Phong đâu này? Cảnh Phong đi đâu? Tới đến thì gian chi vực 9000 lần trong khu vực, Lăng Cửu Thiên cũng không nhìn thấy Cảnh Phong thân ảnh của, nghi ngờ dò hỏi. Lăng giới chủ, lúc trước ngươi và Phong Ảm vào đến thì gian chi vực trung tâm không lâu, Cảnh Phong thừa dịp chúng ta không chú ý, đột nhiên tăng vào thực lực, bay vào thì gian chi vực trung tâm, một mực chưa hề đi ra. Cô độc bãi thiên xin tội nói. Cái gì, cái này Cảnh Phong tốt hồ đồ a hát, thì gian chi vực trung tâm thánh thần đi vào cũng nửa bước khó đi, hắn một cái thiên cấp thần vương, lại dám đi đến bên trong sông. Thực sự là, Lăng Cửu Thiên lo lắng nói. Mà một bên Phong Ảm nghe được Cảnh Phong cánh nhưng không sợ chết xông vào thì gian chi vực trung tâm, muốn đến thì gian đảo lưu pháp là xuất hiện, thì gian chi vực trung tâm thả ra cường đại không gian áp lực, trên mặt không tự chủ lộ ra một tia cười tà, trào phúng mình không biết tự lượng sức mình làm mất mạng. Phong Ảm, bãi thiên, ảnh giác, các ngươi ở chỗ này đợi ta đi thì gian chi vực trung tâm nhìn một chút Cảnh Phong thật ngoài ý muốn nổi lên sao. Lăng Cửu Thiên hít sâu một hơi, lo lắng nói. Lăng giới chủ, tiểu tử kia như thế không biết tự lượng sức mình, chúng ta còn quản hắn phỉ gió làm cái gì? Phong Ảm khuyên can nói. Phong Ảm, người không nên xem thường Cảnh Phong, hắn có thể năng hội cho ta bay vực chi giới mang đến phúc âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên hắn phải cứu. Lăng Cửu Thiên vẻ mặt kiên định nói. Hắn, hừ, Phong Ảm hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không tin nói. Ngay tại Lăng Cửu Thiên Hòa Phong Ảm đối thoại, Lăng Cửu Thiên muốn vào đến thì gian chi vực tìm kiếm Cảnh Phong lúc, trải qua hơn 20 vạn năm, lực lượng linh hồn tốc độ cao vận chuyển dưới, Cảnh Phong linh hồn cảnh giới rốt cuộc đột phá huyền cấp thần vương cảnh giới, đạt đến địa cấp thánh thần, thì thì gian đảo lưu pháp là tinh túy cũng theo cảnh phong linh hồn cảnh giới đột phá, khác ở cảnh phong trong ký ức linh hồn. Linh hồn cảnh giới đột phá, cảnh phong đang ngộ hiểu trong tỉnh lại, phát hiện thì gian chi vực là bầu trời bao la biến thành tốc độ cao cực nhanh lốm đa lốm đốm, mình thả ra tam trọng vực cũng bị áp xúc tới rồi chung quanh thân thể. Tốt phong lĩnh ngộ thì gian đảo lưu pháp là lúc, cùng thì gian chi vực dung hợp tại một lên, mới miễn bị thì gian chi vực áp lực áp bách. Bất quá đình chỉ ngộ hiểu, vô cùng vô tận không gian áp lực lại đè ép hướng về phía cảnh phong, vì không bị thì gian chi vực trung tâm không gian áp lực áp thành trọng thương. Cảnh phong hít sâu một hơi, nổ lên tam trọng vực, lợi dụng tam trọng vực thả ra lực lượng cường đại, nhanh chóng hướng thì gian chi vực 9.000 lần khu vực bay đi. Làm lăng cửu thiên quát tức giận phong ảm, chuẩn bị vào đến thì gian chi vực trung tâm lúc, đột nhiên cảm giác được cảnh phong khí tức tới lúc gấp rút nhanh chóng bay tới, trong nội tâm vui vẻ, vung tay lên, phóng xuất ra một cổ cường đại thánh thần chi lực, giúp cảnh phong mở ra một con đường, trợ giúp cảnh phong dễ dàng địa phi vào đến thời gian lưu tốc 9.000 lần khu vực. Cảnh phong, gặp lại ngươi không có sao, thật tốt quá. Lăng cửu thiên thấy hoàn hảo không chút tổn hại cảnh phong, thở dài một hơi, khuôn mặt lộ ra mỉm cười nói. Không có ý tứ lăng giới chủ, để cho ngươi lo lắng. Cảnh phong áy náy nói. Tiểu tử, ngươi lại có thể ở thời gian chi vực phát sinh dị biến lúc, ở thời gian chi vực trung tâm tu luyện lâu như vậy. Nói, ngươi ở đây thời gian chi vực trung tâm lĩnh ngộ mấy thứ gì đó. Phong ảm từ lúc đầu kinh ngạc trong tỉnh táo lại, nghĩ đến nếu như cảnh phong cũng đã học được thời gian đảo lưu pháp là, kia đối chính mình đem sẽ sinh ra to lớn uy hiếp, một tia sát ý ở phong ảm trong nội tâm sinh ra. Cảm giác được phong ảm thân bên trên truyền ra một tia sát ý. Cảnh phong chi đạo phong ảm suy nghĩ trong lòng, làm bộ rất thống khổ hồi ức nói, ta lúc đầu xông vào thời gian chi vực trung tâm, chỉ là muốn tìm tòi hư thực, nhưng không nghĩ tới tiến đến thời gian chi vực trung tâm, lập tức bị vô cùng vô tận không gian áp lực đè ép ở, ta khiến cho chân toàn lực chống cự. Nhưng bất đắc dĩ thì gian chi vực trung tâm không gian áp lực quá lớn, xa vào đến hồn hồn ngạc ngạc mất cảm giác ở bên trong, gần đây mới vừa vặn thức tỉnh. Cảnh phong, lấy ngươi thực lực hôm nay, làm sao có thể ở thì gian chi vực trung trong lòng còn có sống lâu như thế? Cô độc bại thiên cảm ngộ đến thì gian chi vực trung tâm không gian áp lực, lấy hắn địa cấp thần vương đỉnh núi thời điểm, đồ cảm đáo áp lực cực lớn cùng không khỏe, nghĩ đến cảnh phong trích có thiên cấp thần vương cảnh giới, vẻ mặt không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, cảnh phong làm bộ rất mê mang nói. Ta muốn cái này rất có thể là cảnh phong sở xuyên, đeo phòng ngự thánh y nguyên nhân. Lăng cửu thiên nói tiếp, nghe được lăng cửu thiên từng nói, cô độc bại thiên cùng ảnh giác mới chú ý bên trên cảnh phong thân mặc nghịch thiên liệt diễm giáp, lộ ra một tia sợ hãi thán phục, không nói thêm gì nữa. Tốt rồi, chúng ta không nên ở chỗ này liền ngây người. Thì gian chi vực phát sinh dị biến, đối với thì gian chi vực mà nói là chuyện tốt. Chúng ta đi ra ngoài nói đi, Lăng Cửu Thiên đề nghị, tốt, mọi người nhẹ gật đầu, đi theo Lăng Cửu Thiên cùng rời đi thì gian chi vực. Mà phong ảm nghe được cảnh phong cũng không có lĩnh ngộ thì gian đảo lưu pháp là, âm thầm thở dài một hơi, nhưng chém giết cảnh phong quyết tâm, vẫn không có dao động. Chương 597, hỗn độn tu chân quyết, bay vực cung trong đại điện. Cảnh phong, ta nhớ ngươi cũng mệt mỏi, đi Hoa Nguyệt biệt viện nghỉ ngơi đi, ta cùng phong ảm, bại thiên. Ảnh giác còn có đại sự thương nghị, chờ ta xử lý xong của cải trong tay đại sự, đi cùng ngươi một chuyến Tư Hùng gia tộc Hoàng Thành. Ngồi trở lại đến bay vực cung đại điện chủ chỗ ngồi Lăng Cửu Thiên nói. Cảnh phong ngươi an tâm ở Hoa Nguyệt Na Hưu hơi thở, chỉ cần ngươi không gây chuyện, sẽ không có người tìm làm phiền ngươi đấy. Ta cam đoan, Lăng Cửu Thiên cũng cảm giác được phong ảm đối với cảnh phong sát cơ, cảnh kỳ phong ảm đạo. Là lăng giới chủ, cảnh phong cáo lui, cảnh phong rất cảm kích nói. Trong lúc vô tình đối mặt phong ảm ánh mắt tràn đầy sát ý, đã đi ra bay vực cung. Phong ảm, ngươi vì cái gì đối với cảnh phong hữu lớn như thế sát ý? Chẳng lẽ ngươi không thể tha thứ cảnh phong, bao dung cảnh phong sao? Lăng cửu thiên nhìn thẳng thu liễm sát ý phong ảm nói. Lăng giới chủ, cái đó cảnh phong cánh nhưng lần nữa chống đối cùng ta chỉ là muốn giáo huấn thoáng một phát hắn, cũng không có hữu tưởng muốn ý tứ giết hắn. Phong ảm giải thích, là thế này phải không phong ảm? Phong ảm, ta lập lại hạ xuống, cảnh phong là ta bay vực chi giới môn người, người nào nếu như muốn tổn thương hắn, chính là cùng ta bay vực chi giới là địch. Lăng cửu thiên trọng thân cảnh cáo nói. Hừ, nghe được lăng cửu thiên cảnh cáo, phong ảm trực giác một cơn lửa giận xông thẳng ngực, hừ lạnh một tiếng, đứng lên nói, lăng giới chủ khiển trách, ta nhớ kỹ trong lòng. Ta hơi mệt chút, cáo lui trước, dứt lời, phong ảm có chút tức giận rời đi bay vực cung đại điện. Làm giới chủ, ngươi xin bớt giận, Phong Ảm chính là người như vậy, trong nội tâm giấu không được chuyện. Mời ngươi không cần trách tội tới hắn. Hòa Phong Ảm quan hệ rất sâu, Ảnh Giác là Gió Ảm khuyên nói. Ảnh Giác, ngươi yên tâm, ta sẽ không trách Phong Ảm đấy. Chỉ là Phong Ảm kể từ tăng lên tới thiên cấp thánh thần cảnh giới, đã kinh bất là thì ra là Phong Ảm rồi. Hy vọng Phong Ảm không cần làm ra nguy hại ta bay vực chi giới chuyện tình đến. Lăng Cửu Thiên hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Tốt rồi, chúng ta không cần để ý không vui chuyện của rồi. Chúng ta thương lượng một chút phong ấn thì gian chi vực trung tâm chuyện tình đi. Mặc dù thì gian chi vực trung tâm dựng dục ra thì gian đảo lưu pháp là một việc vui, nhưng là ẩn chứa thì gian đảo lưu pháp là thì gian chi vực trung tâm không gian áp lực quá lớn. Nếu như không phong ấn thì gian chi vực trung tâm, tùy ý thì gian đảo lưu pháp là lan tràn. Ta nghĩ, ta bay vực chi giới đệ tử vào đến thì gian chi vực trung tâm tu luyện thành nguy hiểm. Vì để cho ta bay vực chi giới đệ tử an toàn ở thì gian chi vực tu luyện, ta đề nghị phong ấn thì gian chi vực trung tâm, không đạt tới địa cấp thánh thần đỉnh núi thực lực, không được đi vào tu luyện, các ngươi cảm thấy đề nghị này vừa vặn rất tốt. Lăng Cửu Thiên dò hỏi, Lăng giới chủ, ta cảm thấy phải đề nghị này có thể thực hiện. Dù sao không có một chút thực lực, cũng vô pháp lĩnh ngộ thì gian đảo lưu pháp là. Bất quá ta cảm giác phải thì gian chi vực trung tâm xuất hiện thì gian đảo lưu pháp là chuyện tình không tiện truyền ra ngoài, nếu để cho thần chi giới các thế lực lớn cao thủ biết. Rất có thể năng hội cho ta bay vực chi giới mang đến một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có. Cô Độc Bại Thiên có chút lo lắng nói. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, tốt rồi. Liền quyết định như vậy, thì gian chi vực trung tâm dựng dục ra thì gian đảo lưu pháp là sự tình trừ chúng ta 5 người biết, những người khác đừng truyền ra bên ngoài. Một cái nguyệt hậu, các ngươi theo ta tiến vào thì gian chi vực, phong ấn thì gian chi vực trung tâm. Ảnh Giác, ngươi đi tìm một cái chuyến Phong Ảm. Đem chúng ta thương nghị chuyện của nói cho hắn biết. Ta đi tìm Cảnh Phong. Một cái nguyệt hậu, chúng ta thì gian chi vực bên ngoài thấy. Lăng Cửu Thiên đề nghị. Là Lăng giới chủ, nói xong, Lăng Cửu Thiên ba người lần lượt đã đi ra bay vực cung đại điện. Hoa Nguyệt, Tàn Thiên ở trong biệt viện. Bởi vì Cảnh Phong tồn tại, Mộng Băng không có sao liền hướng Hoa Nguyệt, Tàn Thiên ở trong biệt viện chạy, quấy nhiễu Hoa Nguyệt, Tàn Thiên căn bản không có thời gian tu luyện, bất quá Hoa Nguyệt. Tàn Thiên cũng không quái Mộng Băng quấy rầy, mỗi lần tới cũng mời Mộng Băng ở, Mộng Băng đã ở Hoa Nguyệt, Tàn Thiên truyền thụ xuống, được ích lợi không nhỏ. Bất quá 20 năm trôi qua rồi, Cảnh Phong vẫn không có ở thì gian chi vực đi ra, điều này làm cho Mộng Băng có chút lo lắng nảy sinh Cảnh Phong lai. Làm Cảnh Phong 20 niên chi sau lại lần đi tới Hoa Nguyệt, Tàn Thiên ở biệt viện lúc, đúng lúc gặp phải vẻ mặt lo lắng Mộng Băng chuẩn bị rời đi. Lần này, Mộng Băng ở lại chính là một năm. Bất quá ở một năm nóng này trong khi chờ đợi, Cảnh Phong vẫn không có xuất hiện, Mộng Băng phụ thân, mẫu thân thúc giục mấy lần, bất đắc dĩ, Mộng Băng chỉ có thể rời đi. Mộng Băng, người đây là muốn đi sao? Vừa đến thanh âm quen thuộc chuyện ngăn tại Mộng Băng bên tai, nghe thấy cổ thanh âm quen thuộc, một mực uể oải không phấn chấn Mộng Băng trên mặt, lập tức tràn đầy sinh cơ, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía cách đó không xa, để cho mình lo lắng 20 năm thân ảnh quen thuộc. Cảnh Phong đại ca. Ngươi rốt cuộc đã trở về. Mộng Băng giang hai cánh tay, hung hăng ôm lấy đi lên trước, lộ ra mỉm cười Cảnh Phong, đem cái đầu nhỏ vùi vào Cảnh Phong trong ngực. Cảm giác được trong ngực bích nhân truyền tới trận trận ôn tình, Cảnh Phong thanh tú mặt vù thoáng một phát đỏ, nhưng vì không cho Mộng Băng thương tâm, Cảnh Phong không có ở đẩy ra thật chặt ôm trụ tự mấy Mộng Băng. Một lát sau, Mộng Băng cảm giác đáo tự mấy quá mức kích động ôm lấy Cảnh Phong chuyện của, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Lưu luyến không nỡ buông ra Cảnh Phong đạo, Cảnh Phong đại ca, vừa mới ta quá kích động, để cho ngươi chê cười. Cảnh Phong, ngươi rốt cuộc đã trở về, ngươi không về nữa, Mộng Băng thật là xông vào thì gian chi vực tìm ngươi rồi. Hoa Nguyệt thần vương trêu đùa. Hoa Nguyệt di, ngươi lại giễu cợt người ta. Mộng Băng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ làm nũng nói. Đang nói, Lăng Cửu Thiên thân ảnh của xuất hiện ở Hoa Nguyệt, Tàn Thiên trong biệt viện, thấy Lăng Cửu Thiên đến đây, Hoa Nguyệt, Tàn Thiên. Mộng Băng lập tức hành lễ. Lớn ra bất phải nhiều lễ, ta tìm Cảnh Phong hữu chút chuyện, nói xong cũng đi. Lăng Cửu Thiên lộ ra mỉm cười nói. Lăng giới chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cảnh Phong hữu chút không hiểu hỏi. Cảnh Phong, vì ta bay vực chi giới an nguy, thì gian chi vực trung tâm thai nghén thì gian đảo lưu pháp là chuyện của nhất định đừng truyền ra bên ngoài. Ta chuẩn bị một cái nguyệt hậu Hòa Phong Ảm, Ảnh Giác, Bại Thiên bọn hắn phong ấn thì gian chi vực trung tâm. Phong ấn thì gian chi vực trung tâm về sau, ta liền dẫn ngươi đi Tư Hồng Hoàng Thành. Lăng Cửu Thiên truyền âm nói. Lăng giới chủ ngươi yên tâm, ta đều hiểu. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, truyền âm nói. Tốt rồi Cảnh Phong, các ngươi khỏe tốt họp gặp đi. Ta đi thôi, đợi xử lý xong thì gian chi vực trung tâm sự tình, ta liền tới tìm ngươi. Lăng Cửu Thiên vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai, truyền âm nói. Cảm ơn Lăng giới chủ. Cảnh Phong cảm kích thích truyền âm nói. Nói xong, Lăng Cửu Thiên cấp mọi người lên tiếng chào hỏi, biến mất ở trong đình viện. Cảnh Phong, Lăng giới chủ tìm ngươi có chuyện gì a hát? Hoa Nguyệt Thần Vương dò hỏi. Không có việc gì, chỉ là khai báo ít đồ. Cảnh Phong lắc đầu, hàm hồ nói. Thấy Cảnh Phong bất nguyện nói, Hoa Nguyệt Thần Vương cũng không có hỏi nhiều, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ, đi tới trong đại điện. Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương, chúng ta rất lâu không có đối với uống, không bây giờ ngày chúng ta đối ẩm một phen. Cảnh Phong hào hứng rất cao đề nghị. Tốt, ta đây liền sai người chuẩn bị vài đạo ăn sáng. Hoa Nguyệt Thần Vương vẻ mặt mừng rỡ đáp ứng nói. Hoa Nguyệt Thần Vương, rượu ngươi cũng không để cho người chuẩn bị, ta chỗ này có hảo tửu. Cam đoan các ngươi sau khi uống xong khen không dứt miệng. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Nghe được Cảnh Phong muốn cùng Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương đối ẩm, tăng thêm Cảnh Phong lại đã trở về, Mộng Băng đang cùng người nhà bàn giao, nhắn nhủ, vài câu về sau, cũng giữ lại, gia nhập vào đối ẩm trong đội ngũ. Ở Thanh Tuyền rượu nhẹ nhàng khoan khoái vị làm rượu, Hoa Nguyệt Thần Vương chờ người tâm tình thật tốt, thiên nam địa bắc rỗi rãnh trò chuyện, không khí thập phần hòa hợp. Một cái nguyệt hậu, thì gian chi vực lối vào, Lăng Cửu Thiên, Phong Ảm, Ảnh Giác, Cô Độc Bại Thiên bốn vị bay vực chi giới thánh thần cao thủ tề tụ thì gian chi vực cửa vào. Phong Ảm đầu tiên cấp Lăng Cửu Thiên bồi tội, Lăng Cửu Thiên rất đại độ tha thứ Phong Ảm. Lăng Cửu Thiên tự cấp ba người khai báo vài câu về sau, mang theo ba người lần nữa xông vào thì gian chi vực chung. Lúc này ở thì gian chi vực tu luyện bay vực chi giới cao thủ toàn bộ thức tỉnh rời đi, thì gian chi vực không có một gã bay vực chi giới đệ tử. Lăng Cửu Thiên bốn người dùng một tháng thời gian, đi tới thì gian chi vực trung tâm bên ngoài. Cảm giác được thì gian chi vực trung tâm, thì gian đảo lưu pháp là thả ra không gian áp lực lại mạnh mẽ hơn không ít. Lăng Cửu Thiên biết đạo phong ấn sự tình, bắt buộc phải làm. Mọi người dựa theo ta nói phương pháp bắt đầu phong ấn đi. Lăng Cửu Thiên tế xuất truyền thừa chân linh khí thì gian chi kiếm, nổi bồng bềnh giữa không trung, chống cự lấy không gian áp lực trùng kích nói. Tốt, Phong Ảm ba người nhẹ gật đầu. Dựa theo Lăng Cửu Thiên sớm nói trước rõ ràng trận điểm, nổi bồng bềnh giữa không trung, đem trong cơ thể thánh thần chi lực tán phát ra, chậm rãi bọc lại cả cái thì gian chi vực trung tâm. Làm Phong Ảm ba người không tiếc dư lực đem thánh thần chi lực hoàn toàn bao trùm thì gian chi vực trung tâm trong nháy mắt, Lăng Cửu Thiên trong tay thì gian chi kiếm bạch quang vạn trượng, bay đến thì gian chi vực trung tâm chót đỉnh, phóng xuất ra vạn đạo tinh quang, hòa Phong Ảm, Cô Độc Bại Thiên, Ảnh Giác thả ra thánh thần chi lực dung hợp lại cùng nhau. Hô, một cổ lực lượng cường đại ở Lăng Cửu Thiên trong cơ thể xông ra, bay vụt đến bị bao trùm thì gian chi vực trung tâm mặt ngoài. Cùng thì gian chi kiếm tán phát bạch quang dung hợp lại cùng nhau, không khô động thánh thần chi lực ở dung tiến Lăng Cửu Thiên thả ra thánh thần chi lực về sau, đột nhiên ngưng kết lại, mà thì gian chi vực đỉnh thì gian chi kiếm phá vỡ thánh thần chi lực, cắm vào thì gian chi mộc trên cành cây, biến mất không thấy gì nữa. Làm hết thảy sẵn sàng về sau, Lăng Cửu Thiên, Phong Ảm chờ trong cơ thể con người thánh thần chi lực cực độ tiêu hao, có chút thở hổn hển lên. Nhưng phong ấn thì gian chi vực trung tâm, không có thì gian đảo lưu pháp là thay đổi không gian áp lực, thì gian chi vực không gian áp lực thấp xuống không ít, Lăng Cửu Thiên bọn người ở tại thì gian chi vực 9.000 lần trong không gian, khoanh chân điều tức. Hơn một canh giờ về sau, Lăng Cửu Thiên đám người khôi phục tiêu hao lực lượng linh hồn, lần lượt ở điều tức trong tỉnh lại. Lăng giới chủ, có thời gian chi kiếm cùng chúng ta bốn người thánh thần chi lực phong ấn, ta muốn thời gian đảo lưu lực lượng ở cường đại, cũng không phá được. Cô Độc Bại Thiên nhìn bị phong ấn đạo thì gian chi vực trung thầm nghĩ. Dạ, chỉ cần để cho ta lĩnh ngộ thì gian đảo lưu pháp là, liền coi như chúng ta phong ấn bị phá, thì gian đảo lưu pháp là cũng không sẽ uy hiếp được thời gian chi vực. Lăng Cửu Thiên hít sâu một hơi nói. Tốt rồi, Bại Thiên, tuyên bố xuống dưới, về sau thì gian chi vực trung tâm. Bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Trừ phi không ai có thể đạt tới địa cấp thánh thần chi cảnh, trải qua của ta thì nghiên cứu mới có thể. Còn có, ta chuẩn bị ngay hôm đó cùng Cảnh Phong đi xem đi Tư Hồng Hoàng Thành, ta không có ở đây cái này đoạn thời gian, Bại Thiên, liền khổ cực ngươi rồi. Lăng Cửu Thiên nói, là Lăng giới chủ, Cô Độc Bại Thiên tòng mệnh nói, mà thiên cấp thánh thần Phong Ảm nghe được Lăng Cửu Thiên lại bỏ qua mình, đem tạm thời vực chủ vị giao cho Cô Độc Bại Thiên. rất là căm tức, sắc mặt âm trầm lên. Tốt rồi, chúng ta rời đi nơi đây đi. Dứt lời, Lăng Cửu Thiên xung trận ngựa lên trước, mang theo mọi người đã đi ra thì gian chi vực. Chương 598, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Ba ngày sau, Cảnh Phong tại hướng Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương cùng với Lưu Luyến không rời Mộng Băng từ biệt về sau, đi theo Lăng Cửu Thiên đã đi ra phi vực chi thành. Vừa rời đi phi vực chi thành, Cảnh Phong gọi lại Lăng Cửu Thiên nói, Lăng giới chủ, người không dùng phiền toái như vậy đi điều tập bay vực chi giới thần chu, ta có phi hành thượng phẩm chân linh khí kim thuyền, tốc độ phi hành cũng không chậm với thần chu. Nói, Cảnh Phong bà kim thuyền ở hư độc cảnh trong truyền ra. Cảnh Phong, trên người của ngươi dị bảo không ít a hát. Chẳng những có truyền thừa chân linh khí đẳng cấp phòng ngự chiến y, nhưng lại hữu giá trở phi hành chân linh khí. Ngươi những thứ này dị bảo đều là kia tới. Lăng Cửu Thiên khiếp sợ mà hỏi. Những điều này đều là sư phụ ta đưa ta, cùng với sư phụ ta năm đó luyện chế. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, sư phụ ngươi là ai, làm sao có thể luyện chế nhiều như vậy dị bảo? Lăng Cửu Thiên khiếp sợ mà hỏi. Lăng giới chủ, sư phụ ta thân phận đặc thù, ta cho ngươi biết mời ngươi không cần cấp bất luận kẻ nào nói ra. Sư phụ ta chính là thần chi giới thứ nhất luyện khí đại sư Luyện Tuyết Vô Ngân. Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Cái gì, Luyện Tuyết Vô Ngân là sư phụ ngươi? Cảnh Phong, ngươi là thế nào cùng Luyện Tuyết Vô Ngân gặp nhau đấy? Ta nhưng nghe nói Luyện Tuyết Vô Ngân là một thập phần cao ngạo người. Lăng Cửu Thiên kinh ngạc nói. Năm đó sư phó từng tại cấm thần chi vực cứu ta một mạng. Mà ta lại đang gặp phải sư phó trước, đã học được sư phó luyện khí truyền thừa, cho nên ta mới lại Luyện Tuyết Vô Ngân sư phụ. Cảnh Phong đơn giản đem gặp phải Luyện Tuyết Vô Ngân cùng với bái sư chuyện tình cấp Lăng Cửu Thiên nói. Cảnh Phong, ta nói trên người của ngươi dị bảo như thế nào nhiều như vậy chứ? Nguyên lai là lại Luyện Tuyết Vô Ngân ban tặng. Lăng Cửu Thiên cũng không vì Cảnh Phong năm đó cự tuyệt lại mình vi sư, ngược lại lại Luyện Tuyết Vô Ngân vi sư mà cảm thấy không vui, lộ ra mỉm cười nói. Lăng giới chủ, chúng ta đi thôi. Nếu như ngày sau bay vực chi giới cần dùng đến ta, ta nhất định không từ chối. Cảnh Phong bảo đảm nói. Tốt, tốt, cho ngươi những lời này là đủ rồi. Lăng Cửu Thiên vui mừng nói. Ông, kim thuyền phát ra vạn đạo kim quang, không ngừng biến lớn, biến thành dài 3 mét kim thuyền. Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên bay đến trên kim thuyền. Lăng Cửu Thiên đối với kim thuyền khen không dứt miệng. Dựa theo bản đồ địa hình chỗ bày ra, Cảnh Phong khống chế kim thuyền, hướng Tư Hồng gia tộc Hoàng Thành phương hướng phi đi. Bởi vì Tư Hồng gia tộc cùng tiên tộc Lôi gia phạm vi thế lực giao tiếp, nếu muốn từ bay vực chi giới bay đi Tư Hồng gia tộc Hoàng Thành, muốn lướt qua Lôi gia phạm vi thế lực. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Cảnh Phong khống chế kim thuyền không ngừng mà lên cao phi hành độ cao, phá vỡ từng đạo tầng mây, bay đến trăm vạn dặm độ cao. Nhưng Cảnh Phong không có hữu tưởng đến, Lôi gia lái hướng Ngày Mông gia tộc thần chu đúng lúc cũng bay ở trăm vạn dặm độ cao, cùng Cảnh Phong khống chế phi hành kim thuyền bất kỳ gặp nhau. Lôi gia thần trên đò, trấn thủ chiếc này thần chu chính là Lôi gia một gã huyền cấp thần vương, đang nghe đáo tự mấy thuộc hạ từng nói, phía trước có một chiếc phiên bản thu nhỏ thần chu. Lấy không kém gì thần chu tốc độ, đang hướng hắn cái này phương hướng phi lúc tới, lộ ra một tia hứng thú cùng vẻ tham lam, lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta ngăn lại kia chiếc phiên bản thu nhỏ thần chu, ta ngược lại muốn xem là ai có như thế dị bảo. Nhưng mà Lôi Không Thần Vương, nếu như là cao thủ làm sao bây giờ? Lôi Không Thần Vương chính là thủ hạ lo lắng nói, nếu như là cao thủ, chúng ta hàn huyên thoáng một phát liền rời đi. Lôi Không Thần Vương lòng tham lam lấy lên, không nhịn được nói. Vâng, thuộc hạ cái này phải. Lôi Không Thần Vương chính là thủ hạ bất đắc dĩ nói. Không tốt, Lăng giới chủ, phía trước dường như có Lôi gia thần thuyền đi ngang qua. Cảnh Phong chuyện âm cấp đang cảm ngộ thì gian đảo lưu pháp là Lăng Cửu Thiên nói. Cảnh Phong, chúng ta vẫn là không muốn cùng Lôi gia phát sinh xung đột được, chúng ta vòng qua bọn hắn đi. Lăng Cửu Thiên đình chỉ cảm ngộ, truyền âm nói. Dạ, Cảnh Phong nhẹ gật đầu. Khống chế kim thuyền không ngừng mà lên cao, muốn ở trên không, vòng qua Lôi gia phi hành thần chu. Nhưng là Lôi gia thần thuyền phát hiện Cảnh Phong muốn vòng qua ý đồ của hắn về sau, cũng lên cao tốc độ, lợi dụng khổng lồ thân thuyền, ngăn cản Cảnh Phong khống chế kim thuyền. Hừ, Cảnh Phong khán đến Lôi gia thần thuyền lại tận lực ngăn trở mình, hừ lạnh một tiếng, đã nghĩ khống chế kim thuyền, xuyên qua. Nhưng lúc này, thần trên đò bay ra 5 tên Lôi gia thần vương cao thủ. Phóng xuất ra cường đại thần vương chi lực, ngăn cản Cảnh Phong kim thuyền phi hành, giọng nói bình thản mà hỏi, chúng ta chính là Lôi gia thần vương, chẳng biết các hạ là kia phương thế lực lớn cao thủ, chúng ta Lôi Không Thần Vương muốn kết giao thoáng một phát. Cảnh Phong, chúng ta không cần để ý bọn hắn, hạ thấp rời đi. Lăng Cửu Thiên cảm giác được Lôi Gia đắc ý đồ, truyền âm cho Cảnh Phong đạo, để cho Cảnh Phong mau khống chế kinh thuyền rời đi. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, không có hữu lý hội Lôi Gia thiên cấp thần vương hỏi thăm, khống chế kinh thuyền, không ngừng hạ thấp, liền chuẩn bị rời đi. Mà thần trên đò Lôi Gia huyền cấp thần vương Lôi Vô Ích thấy Cảnh Phong rất sợ chuyện khống chế kim thuyền rời đi, lộ ra mỉm cười, bởi vì Lôi Vô Ích biết, thần chi giới một ít thế lực lớn cao thủ đều là rất cao ngạo, không có khả năng không nói một lời, khống chế kim thuyền thoát đi. Nghĩ tới đây, Lôi Vô Ích vội vàng cấp tự mấy chính là thủ hạ truyền âm, để cho mọi người ngăn lại kim thuyền. Nhưng kim thuyền tốc độ quá nhanh, Lôi Gia vài tên thần vương cao thủ căn bản chặn đường không tìm. Liền Phong khống chế kim thuyền xuyên qua thần chu cự đại âm ảnh lúc, Lôi Gia thần chu đột nhiên trầm xuống, hung hăng đập lấy Cảnh Phong khống chế trên kim thuyền. Phanh, một tiếng, Cảnh Phong khống chế kim thuyền không bị khống chế đánh tới hướng mặt đất, mà Cảnh Phong lực lượng linh hồn cũng theo đó kịch liệt run rẩy lên, một ngụm máu tươi đoạt miệng ra. Cảnh Phong, ngươi không sao chứ? Thấy kim thuyền đã bị thần chu công kích, Cảnh Phong cũng theo đó nhận lấy bị thương nhẹ, Lăng Cửu Thiên trong lòng căng thẳng, quan tâm hỏi. Ta không sao Lăng giới chủ, Cảnh Phong lau khô khóe miệng tràn ra máu tươi, tức giận nói. Đúng lúc này, Lôi Vô Ích mang theo 5 tên Lôi Gia thần vương cao thủ bay tới, đem rừng trên không trung kim thuyền bao bọc vây quanh. Lôi Vô Ích lạnh như băng uy hiếp nói, ta là Lôi Gia huyền cấp thần vương Lôi Vô Ích, các ngươi lại dám tự mình bay đến ta Lôi Gia thế lực trên không, công kích ta Lôi Gia thần thuyền, còn không ngoan ngoãn đi ra thúc thủ chịu trói. Bằng không thì đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Bởi vì kim trên đò cũng có cấm chế, Lôi Vô Ích nhìn không thấy kim trên đò có mấy người, thực lực như thế nào. Làm nghĩ đến kim thuyền vừa mới muốn chạy trốn, lực lượng chân mà bắt đầu. Nhưng Lôi Vô Ích tỏ rõ thân phận, hô một hồi, kim thuyền ở trong cũng không có người trả lời. Điều này làm cho huyền cấp thần vương Lôi không có chút tức giận lên, hung ác nói, nếu như các ngươi nếu không ra, thì trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lăng giới chủ, hôm nay chúng ta muốn hay không đi ra ngoài giáo huấn bọn hắn? Cảnh Phong khắp người sát khí dò hỏi. Ai, không nghĩ tới Lôi Gia thần vương càng như thế sắc mặt. Cảnh Phong, người đi ra ngoài giáo huấn thoáng một phát bọn hắn đi. Để cho bọn họ biết người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Lăng Cửu Thiên thở dài một tiếng nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, bay ra kim thuyền, đi tới kim trên đò. Tiểu tử, người rốt cuộc chịu đi ra. Từ vô Cảnh Phong không có tận lực ẩn giấu thực lực, cũng vô ích lực lượng linh hồn ẩn núp, cho nên huyền cấp thần vương Lôi Vô Ích thoáng cái cũng cảm giác ra Cảnh Phong tiên cấp thần vương thực lực. Hừ, các ngươi là ai, còn không dám mau cút cho ta, nếu như chọc chủ nhân của ta tức giận, các ngươi một người cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, cũng không có giống như hắn đang muốn lập tức động thủ, mà là lớn tiếng quát lớn. Cảnh Phong chi cho nên làm như vậy? Là Cảnh Phong trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định. Bởi vì Cảnh Phong cảm giác chính mình vì Lôi Chỉ Nhị, rất có thể năng hội cùng Lôi Gia phát sinh xung đột, vì đem bay vực chi giới dụ dỗ, Cảnh Phong cố ý mang ra Lăng Cửu Thiên. Mà kim thuyền ở trong Lăng Cửu Thiên nghe được Cảnh Phong quát lớn, lộ ra một chút bất đắc dĩ vui vẻ. Tiểu tử, người chủ nhân là ai? Không nên ở chỗ này phô trương thanh thế, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Huyền cấp thần vương Lôi Vô Ích phóng xuất ra khí thế cường đại, đánh thẳng vào Cảnh Phong đạo. Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài không đổ lệ. Cảnh Phong thân hình lóe lên, dễ dàng xuyên qua huyền cấp thần vương Lôi Vô Ích thả ra cường đại khí thế, bay đến Lôi Gia một gã địa cấp thần vương trước người của. Từ vô Cảnh Phong tốc độ quá nhanh, Lôi Gia địa cấp thần vương chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, còn không thấy rõ, Cảnh Phong tự xuất thủ. Thình thịch một tiếng. Cảnh Phong một quyền oanh đến nơi này tên Lôi Gia địa cấp thần vương ngực, trực tiếp đem người mặc thượng phẩm chân linh khí chiến y Lôi Gia thần vương đánh ra trăm mễ chi xa, một đạo huyết vụ phun tán trên không trung. Tiểu tử, ngươi lại đối với ta Lôi Gia thần vương động tới tay. Làm tổn thương ta Lôi Gia thần vương, tất cả mọi người nghe lệnh, giết hắn cho ta. Huyền cấp thần vương Lôi Vô Ích bị Cảnh Phong tốc độ lại càng hoảng sợ, nhưng vì đạt được kim thuyền, Lôi Vô Ích hung tàn ra lệnh. Vâng. Còn dư lại 4 gã Lôi Gia thần vương tòng mệnh nói, thẳng hướng Cảnh Phong. Mặc dù trong 4 người hữu tam tên thiên cấp thần vương cao thủ, nhưng Cảnh Phong tốc độ chính là huyền cấp thần vương cũng không đạt được, hơn nữa nghịch thiên liệt diễm giáp phòng ngự, Cảnh Phong lợi dụng tốc độ cùng phòng ngự, cùng 4 gã Lôi Gia thần vương cao thủ kích chiến đấu. Kịch chiến một nén nhang tả hữu thì gian, huyền cấp thần vương Lôi Vô Ích phát hiện Cảnh Phong cánh nhưng ở bốn gã Lôi Gia thần vương cao thủ giáp công hạ thành thạo, mà Lôi Gia bốn gã thần vương cao thủ lại thở mà bắt đầu, đối với Cảnh Phong thực lực cảm nhận được một tia khiếp sợ, tế xuất cực phẩm công kích chân linh khí, liền muốn gia nhập đến trong cuộc chiến, giết chết Cảnh Phong. Thình thịch, cảm giác được huyền cấp thần vương Lôi Vô Ích đánh tới, Cảnh Phong tế ra hàng long mộc, thân hình nhanh quay ngược trở lại, hoạch xuất một vòng tàn ảnh, bao trùm bốn gã Lôi Gia thần vương cao thủ, từng đạo màu xanh lá cây côn mũi nhọn kinh không nhi lên, bổ về phía bốn gã Lôi Gia thần vương cao thủ. Phốc phốc phốc phốc, bốn gã Lôi Gia thần vương đã bị hàng long mộc màu xanh côn mũi nhọn công kích, phun ra một ngụm nùng huyết, ở hướng về mặt đất. Mà huyền cấp thần vương Lôi Vô Ích nhìn đáo tự mấy bốn tên thủ hạ toàn bộ bị thương, trong lòng căng thẳng, buông tha cho công kích Cảnh Phong, phóng xuất ra một cổ cường đại thần vương chi lực, bọc lại bốn người. Lôi Vô Ích, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn đánh ta kim thuyền chủ ý, hôm nay ta liền để cho ngươi biết, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn đạo lý. Cảnh Phong thân bên trên lộ ra một cỗ giết tức giận nói. Tiểu tử, đi chết đi. Lôi Vô Ích bị Cảnh Phong giễu cợt ngữ chọc giận, hét lớn một tiếng, đem trong cơ thể thần vương chi lực đổ vào đến cực phẩm chân linh khí ở bên trong, đánh ra phẫn nộ một kiếm. Bất quá Cảnh Phong tào có chuẩn bị, Lôi Vô Ích bổ ra kiếm quang bay tới trong nháy mắt, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh tránh được. Lôi Vô Ích bổ ra kiếm quang xẹt qua không gian, bổ về phía Lăng Cửu Thiên chỗ ở kim trên đò, chỉ lát nữa là phải chém đứt Cảnh Phong kim thuyền. Lúc này, kim thuyền ở trong Lăng Cửu Thiên bất đắc dĩ cười cười, phóng xuất ra một cỗ thánh thần chi lực, bay ra kim thuyền, hóa giải huyền cấp thần vương Lôi Vô Ích bổ ra sự phẫn nộ một kiếm. Ngươi là phi vực chi thành giới chủ Lăng Cửu Thiên. Lôi Vô Ích đã từng thấy qua Lăng Cửu Thiên mấy lần, thấy kim thuyền ở trong xuất hiện liếc, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Đúng vậy, là ta. Hôm nay là đợt hiểu lầm, ta và ngươi cũng không cần để ở trong lòng, chúng ta đi. Lăng Cửu Thiên có chút trách cứ nhìn thoáng qua Cảnh Phong đạo. Dạ, Lăng Cửu Thiên xuất hiện, Lôi Vô Ích sợ đến cả người phát run, cũng không đoái hoài tới Cảnh Phong đả thương thủ hạ của mình, tòng mệnh nói. Lăng Cửu Thiên lắc đầu, lần nữa trở lại kim thuyền ở trong, mà Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Lôi Vô Ích, đi vào kim thuyền ở trong, khống chế kim thuyền tiếp tục hướng Tư Hùng gia tộc Hoàng Thành bay đi. Chương 599, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, tại phi vãng Tư Hùng Hoàng Thành trên đường, Lăng Cửu Thiên không có trách cứ Cảnh Phong, y nguyên lĩnh ngộ thì gian đảo lưu pháp là, mà Cảnh Phong cũng không có áy náy, khống chế kim thuyền cấp tốc hướng Tư Hùng gia tộc Hoàng Thành phương hướng phi đi. Hai cái nguyệt hậu, Tư Hùng ngoài Hoàng Thành, Cảnh Phong tìm một chỗ địa phương không người, giáng xuống kim thuyền, cùng Lăng Cửu Thiên cùng một chỗ, hướng Tư Hùng Hoàng Thành chủ thành phương hướng phi đi. Lăng giới chủ, nghe nói Tư Hùng gia tộc thánh chủ là một nữ, nàng là một cái dạng gì người, lại có thể trở thành ma tộc một trong tam đại gia tộc thánh chủ. Một bên phi hành, Cảnh Phong một bên truyền âm dò hỏi. Mộ Tình là một ý chí kiên định, người rất có chủ kiến. Cũng là một rất hấp dẫn người. Phàm là nàng quyết định chuyện, rất khó cải biến. Nói đến Tư Hùng gia tộc thánh chủ Tư Hùng Mộ Tình, Lăng Cửu Thiên hứng thú, trên đường đi thao thao bất tuyệt. Nghe xong một đường Lăng Cửu Thiên giới thiệu Tư Hùng gia tộc thánh chủ Tư Hùng Mộ Tình, hơn nữa lúc trước Lăng Cửu Thiên đem mình sáng lập sơ thần vực đưa cho Tư Hùng gia tộc, cùng với bay vực chi giới cùng Tư Hùng gia tộc quan hệ, Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được Lăng Cửu Thiên cùng Tư Hùng Mộ Tình quan hệ không tầm thường. Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên phi hành hơn nửa canh giờ, đi tới Tư Hùng gia tộc dưới Hoàng Thành, làm thủ hộ Tư Hùng gia tộc Hoàng Thành thủ vệ thấy Lăng Cửu Thiên lại đã đến lúc, vội vàng đánh mở cửa thành nghênh đón, đem Lăng Cửu Thiên cung kính mời vào tới rồi Tư Hùng Hoàng Thành đại điện. Tốt diễm lệ đại điện a hát, thấy Tư Hùng Hoàng Thành màu đỏ pha chủ điện, Cảnh Phong bất cho phép khen ngợi lên. Mộ Tình đối với màu đỏ ưa thích không rời, cho nên Tư Hùng Hoàng Thành chủ điện chủ sắc điệu thế thành màu đỏ, lúc trước vì tìm loại này màu đỏ tinh thạch, ta cũng không ít phí công phu. Lăng Cửu Thiên lộ ra mỉm cười nói. Cửu Thiên, ngươi lại ở sau lưng nói xấu ta sao? Một cái tư sắc tự nhiên, tiên tư ngọc sắc, không thi phấn trang điểm mà màu sắc như ánh bình minh ánh tuyết, thân mặc một thân lớn trường bào màu đỏ nữ tử đi ra đại điện, nhẹ giọng hỏi. Không có, Mộ Tình, ta làm sao sẽ nói xấu ngươi? Lăng Cửu Thiên kiên nghị gương mặt của bên trên lại lộ ra một chút đỏ ửng, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút kinh ngạc. Tới Cảnh Phong, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Tư Hùng gia tộc thánh chủ Tư Hùng Mộ Tình. Lăng Cửu Thiên giới thiệu nói. Đẹp quá mỹ nữ, thấy Tư Hùng Mộ Tình lần đầu tiên, Cảnh Phong tại trong nội tâm không khỏi tán thán nói. Cảnh Phong cảm giác, chính là Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, cũng so không được bên trên Tư Hồng mộ tình dung mạo. Cảnh Phong bái kiến Tư Hồng tộc trưởng, cảm ơn Tư Hồng thánh chủ cho tới nay trợ giúp ta. Cảnh Phong một bước tiến lên, hành lễ nói. Làm Tư Hồng mộ tình biết Lăng Cửu Thiên mang đến chi nhân là Cảnh Phong lúc. Cũng hết sức tò mò đánh giá đến Cảnh Phong, nhưng là lăn lộn độn quyết, thất sắc phách có thể thu liễm khí tức, phong tận lực thu liễm lại. Tư Hồng mộ tình cũng không có phát giác Cảnh Phong sửa luyện thần quyết thần kỳ cùng với Cảnh Phong thực lực chân chính. Bất quá Tư Hồng mộ tình coi hắn thiên cấp thánh thần lực lượng linh hồn vẫn là cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên ẩn chứa một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cảnh Phong, không cần nhiều lễ rồi, chúng ta trong đại điện nói đi. Tư Hồng mộ tình hữu hảo nói. Tư Hồng hoàng thành trên đại điện. Cảnh Phong, ta nhưng là mời ngươi nhiều lần, ngươi cũng không tới, lần này làm sao ngươi cùng Cửu Thiên cùng đi rồi? Tư Hồng mộ tình ngồi ở trên đại điện, nhẹ giọng hỏi. Thật sự không có ý tứ Tư Hồng tộc trưởng, mấy lần trước ta quả thật có việc trong người. Cảnh Phong áy náy nói. Bất quá lần này ta đến đây cũng đúng là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Ta muốn hướng Tư Hồng tộc trưởng mượn Ngưng Thần Châu. Cảnh Phong bà mục đích chuyến đi này nói ra. Ngưng Thần Châu, các ngươi là cho ta Tư Hồng gia tộc Ngưng Thần Châu tới. Cảnh Phong, ngươi cũng đã biết Ngưng Thần Châu chính là một viên cực phẩm đặc thù chân linh khí, cực kỳ chân quý, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể bị ngươi mượn đi thôi. Tư Hồng mộ tình lộ ra mỉm cười nói. Kia Tư Hồng tộc trưởng, ngươi muốn như thế nào mới có thể đem Ngưng Thần Châu cho ta mượn đâu này? Ngưng Thần Châu đối với ta rất trọng yếu. Ta muốn dùng Ngưng Thần Châu tới cứu ta một vị bị linh hồn độ sâu cấm chế bằng hữu. Cảnh Phong hữu chút lo lắng nói. Thấy Cảnh Phong thần sắc lo lắng, Lăng Cửu Thiên liền muốn cho Cảnh Phong truyền âm, để cho Cảnh Phong bất kêu gấp, Tư Hồng mộ tình nhất định sẽ đem Ngưng Thần Châu cấp cho Cảnh Phong. Nhưng Tư Hồng mộ tình đối với Lăng Cửu Thiên thập phần hiểu rõ, làm Tư Hồng mộ tình thấy Lăng Cửu Thiên có chút nghiêng người chuẩn bị cấp Cảnh Phong truyền âm lúc, Tư Hồng mộ tình đầu tiên cấp Lăng Cửu Thiên truyền âm, để cho Lăng Cửu Thiên đừng cấp Cảnh Phong truyền âm. Tự mình nghĩ nhìn một chút Cảnh Phong bản lãnh đến cùng như thế nào. Nghe được Tư Hồng mộ tình truyền âm, Lăng Cửu Thiên bất đắc dĩ quay lại thân thể, không nói thêm gì nữa. Cảnh Phong, như vậy đi, ta cấp ngươi ra một vấn đề khó khăn, chỉ cần ngươi có thể thông qua của ta thi nghiên cứu, ta liền đem Ngưng Thần Châu cho ngươi mượn. Ngươi xem như thế nào? Tư Hồng mộ tình rất có thâm ý nói. Tốt, Tư Hồng tộc trưởng, ngươi cho dù ra đề mục khảo nghiệm, ta toàn bộ tiếp được là được. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Cảnh Phong ngươi đi theo ta. Cửu Thiên, ngươi cũng đến đây đi. Tư Hồng mộ tình đứng dậy nói. Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên đi theo Tư Hồng mộ tình đi tới trong hậu điện. Tư Hồng mộ tình trước hết để cho Cảnh Phong tại ngoài cửa chờ. Mình và Lăng Cửu Thiên đẩy cửa phòng ra đi vào. Một nén nhang tà hữu thì gian đi qua. Cảnh Phong đã nghe được Tư Hồng mộ tình thanh âm của. Đẩy cửa đi vào, văn người sách phòng. Cảnh Phong, đây chính là ta khảo nghiệm. Tư Hồng mộ tình chỉ vào Cảnh Phong trước mặt lơ lửng, bị bày cấm chế tử đàn cái hộp nói. Đây là, Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Giá tam cái trong hộp trang bị tài liệu luyện khí, nhưng ba cái trong hộp tài liệu luyện khí có tốt có xấu. Ngươi không thể dùng lực lượng linh hồn thăm dò, tùy ý chọn một cái hộp. Chỉ cần ngươi có thể dùng trong hộp tài liệu luyện khí luyện chế một kiện thượng phẩm đã ngoài chân linh khí, cho dù thông qua khảo nghiệm của ta. Ngươi cảm thấy cái này khảo nghiệm có thể tiếp nhận sao? Tư Hồng mộ tình giới thiệu xong về sau, dò hỏi. Tốt, vậy ta bây giờ có thể chọn lựa sao? Làm Cảnh Phong nghe được Tư Hồng mộ tình muốn thi nghiên cứu mình luyện khí về sau, một viên níu lấy tâm buông lỏng, rất thẳng thắn, tràn ngập tự tin mà hỏi. Có thể, Tư Hồng mộ tình rất ưa thích Cảnh Phong thân bên trên lộ ra tự tin, gật đầu nói. Vậy ta liền chọn lựa cái hộp này đi. Cảnh Phong cầm lấy ngoài cùng bên phải nhất tử đàn cái hộp nói. Làm Cảnh Phong mở ra mình chọn lựa tử đàn cái hộp lúc, cảm giác thán vận khí của mình thật sự là quá kém, bởi vì trong hộp chỉ có 10 khối trung phẩm luyện khí tinh thạch, một khối thượng phẩm luyện khí tinh thạch cùng với một khối tái sinh trung phẩm chân linh khí hồn tâm tinh thạch. Cảnh Phong, vận khí của ngươi thật sự không được tốt lắm, lại chọn lựa một hộp kém nhất tinh thạch. Tư Hồng mộ tính lắc đầu nói. Tư Hồng tộc trưởng, Cảnh Phong hữu cái thỉnh cầu, luyện chế thượng phẩm đã ngoài chân linh khí, hồn tâm thập phần trọng yếu. Trong cái hộp này hồn tâm không đủ để luyện chế một kiện thượng phẩm đã ngoài chân linh khí, ta có thể hay không còn dùng nơi này tinh thạch, nhưng hồn tâm ta sẽ tự bỏ ra, ngươi xem như vậy được không? Cảnh Phong thỉnh cầu nói, bởi vì Cảnh Phong dĩ nhiều năm luyện khí kinh nghiệm nhìn, cho dù luyện tuyết vô ngân ở đây, cũng không thể có thể sử dụng cái này trong hộp tinh thạch, hồn tâm luyện chế một kiện thượng phẩm đã ngoài chân linh khí, trừ phi đem hồn tâm thay đổi, có lẽ còn có thể đánh cược một lần. Được, liền theo lời ngươi nói xử lý. Bất quá Cảnh Phong, ngươi thật có nắm chắc dùng những thứ này tinh thạch luyện chế một kiện thượng phẩm chân linh khí? Nếu như ngươi cảm thấy có khó khăn, ngươi còn có thể lựa chọn cái khác khảo nghiệm. Tư Hồng Mộ Tình vốn không muốn khó xử Cảnh Phong, sợ hãi Cảnh Phong luyện chế không ra, sẽ không tốt, dò hỏi. Cảm ơn Tư Hồng tộc trưởng, ta nguyện ý nếm thử. Cảnh Phong lắc đầu, kiên định địa nói. Cái này, Tư Hồng Mộ Tình chẳng biết đạo Cảnh Phong sư phó là ai, còn có chút lo lắng nói. Lúc trước Tư Hồng Mộ Tình ra lại đạo này khảo nghiệm lúc, ở hai cái trong hộp cũng để có đầy đủ luyện chế một kiện thượng phẩm chân linh khí tài liệu, nhưng Tư Hồng Mộ Tình không nghĩ tới Cảnh Phong vận này sinh kém như vậy, lại chọn lựa một hộp trang bị kém cỏi nhất tinh thạch. Mộ Tình, đã Cảnh Phong hữu tin tưởng, vậy hãy để cho Cảnh Phong luyện chế đi, ta tin tưởng Cảnh Phong nhất định có thể luyện chế thượng phẩm đã ngoài chân linh khí. Lăng Cửu Thiên vỗ nhẹ nhẹ Tư Hồng Mộ Tình vai đẹp nói. Vậy được rồi, Cảnh Phong ngươi ngay ở chỗ này an tâm luyện khí, ngươi yên tâm, sẽ không có người quấy rầy của ngươi. Tư Hồng Mộ Tình có chút lo lắng nói. Cảm ơn Mộ Dung tộc trưởng, ta sẽ hết sức. Hơn nữa trừ cái này trong hộp tinh thạch, cùng với tự chính mình cung cấp hồn tâm, ta quyết không đa dụng một viên mặt khác tinh thạch. Cảnh Phong bảo đảm nói. Tốt, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong, Tư Hồng Mộ Tình cùng Lăng Cửu Thiên đi ra Cảnh Phong chuẩn bị luyện khí trong phòng. Cửu Thiên, ngươi thật đối với Cảnh Phong có lòng tin như vậy. Luyện chế thượng phẩm đã ngoài chân linh khí, trừ hồn tâm, luyện khí tinh thạch cũng rất trọng yếu. Cái hộp kia bên trong tinh thạch căn bản không đủ để luyện chế một kiện thượng phẩm chân linh khí. Tư Hồng Mộ Tình lo lắng nói. Mộ Tình, người cứ yên tâm đi. Ta đối với Cảnh Phong phương pháp luyện khí có đầy đủ tin tưởng. Người tự đợi đến Cảnh Phong sáng tạo kỳ tích đi. Lăng Cửu Thiên cũng không có nói cho Tư Hồng Mộ Tình Cảnh Phong sư phó là Luyện Tuyết Vô Ngân. Ai, nếu như Cảnh Phong chưa thành công luyện chế thượng phẩm đã ngoài chân linh khí, người muốn ta như thế nào thu hồi vừa mới nói ra? Tư Hồng Mộ Tình thở dài một tiếng nói. Mộ Tình, người cứ yên tâm đi, người ngay cả ta cũng không tin sao. Cảnh Phong nhưng mà ta thập phần thưởng thức, nhìn chúng a hát. Lăng Cửu Thiên lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói. Tốt rồi, chúng ta thương thảo thoáng một phát gần đây thần chi giới phát sinh đại sự đi. Hơn nữa Cảnh Phong đã từng nói cho ta biết một kiện có liên quan ngươi ma tộc thịnh suy đại sự. Lăng Cửu Thiên lộ ra mỉm cười, nhìn trước mắt Tư Hồng Mộ Tình nói. Là cái đại sự gì? Lại cùng ta ma tộc thịnh suy liên hệ với nhau? Tư Hồng Mộ Tình biết Lăng Cửu Thiên không phải đùa giỡn người, nghe được Lăng Cửu Thiên từng nói, trong lòng căng thẳng nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là tìm một chỗ an tĩnh, ngạo mạn chậm nói với ngươi. Lăng Cửu Thiên nói, tốt. Tư Hồng Mộ Tình nhẹ gật đầu, cùng Lăng Cửu Thiên đi tới Tư Hồng Hoàng Cung trong mật thất. Làm Lăng Cửu Thiên đem cực độ chi thành phản bội Huyền Vũ gia tộc cùng với huyết dực gia tộc âm thầm bồi dưỡng cường đại máu cương chuyện của nói cho Tư Hồng Mộ Tình lúc, Tư Hồng Mộ Tình bị kinh hãi, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn. Chương 600, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong luyện khí trong mật thất. Cảnh Phong suy tư phương pháp luyện khí về sau, đầu tiên tại thất sắc thần thạch trong đề luyện ra 7 sắc hồn tâm, sau đó phóng xuất ra hư ảo cực hỏa bao trùm trước mặt 10 khối trung phẩm luyện khí tinh thạch, một viên thượng phẩm luyện khí tinh thạch, bắt đầu rèn luyện cái này 11 viên luyện khí trong tinh thạch tạp chất. Cảnh Phong chi cho nên phóng ra hư ảo cực hỏa còn không phóng ra ngũ sắc thánh hỏa, là vì cái này 10 khối trung phẩm luyện khí trong tinh thạch tạp chất quá nhiều, cần từng điểm rèn luyện ra, mà ngũ sắc thánh hỏa lực lượng quá lớn. Rất có thể năng hội đem luyện khí tinh thạch liên đới tạp chất cùng một chỗ luyện ra, như vậy cái này 10 khối trung phẩm luyện khí tinh thạch liền không đủ để luyện chế một kiện thượng phẩm đã ngoài thật linh khí. Hư ảo cực hỏa từng chút một luyện chế tạp chất, trải qua một tháng kiên nhẫn chất lọc tạp chất, 10 khối trung phẩm luyện khí tinh thạch, một viên thượng phẩm luyện khí tinh thạch bị hư ảo cực hỏa từng chút một luyện hóa. Làm 11 viên luyện khí tinh thạch không có một tia tạp chất lúc, Cảnh Phong thích phóng hư ảo cực hỏa trong nháy mắt biến thành ngũ sắc thánh hỏa. 11 viên luyện khí tinh thạch dần dần dung hợp lại cùng nhau, chỉ là cái này 11 viên luyện khí tinh thạch bản thân chất địa quá yếu, dung hợp lại cùng nhau cách thượng phẩm chân linh khí cần độ cứng, chênh lệch khá xa. Bất quá Cảnh Phong tạo đã suy tư tốt tăng lên những thứ này tinh thạch độ cứng phương pháp, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, vận chuyển nguyên tố pháp tắc, đem luyện khí tinh thạch nguyên tố hội tụ đến trước người, cường hành đè ép đến dung hợp lại cùng nhau 11 khối trong tinh thạch, đề cao những thứ này tinh thạch chất địa. Ở số lớn ngũ nguyên làm dung hợp xuống, dung hợp lại cùng nhau 11 khối tinh thạch chất địa, lực lượng không ngừng mà tăng lên, dần dần đạt đến luyện chế thượng phẩm chân linh khí yêu cầu. Bất quá Cảnh Phong vẫn chưa đủ luyện chế một kiện thượng phẩm chân linh khí, lại muốn hảo hảo nghiên cứu một chút năm nguyên tố pháp tắc bổ sung tinh thạch năng lượng thủ pháp, không ngừng địa vận chuyển năm nguyên tố pháp tắc, cường hành tăng lên 11 khối dung hợp lại cùng nhau tinh thạch năng lượng, khiến cho cái này 11 viên luyện khí tinh thạch đã có được năm nguyên tố lực lượng. Ở cường hành đè ép một tháng lâu, Cảnh Phong cảm giác đến cái này 11 viên tinh thạch đã đạt tới bão hòa, không dám ở cường hành đè ép năm thuộc tính lực lượng, xua tán đi năm nguyên tố pháp tắc hội tụ tới đại lượng nguyên tố, bắt đầu luyện chế bị cường hành cải tạo thuộc tính lực lượng 11 viên tinh thạch. Cái này 11 viên tinh thạch đã có được ngũ nguyên làm khí tức, Cảnh Phong quyết định dùng nó luyện chế một kiện thượng phẩm chân linh khí chiến y, không ngừng giảm giá thủ ấn, đem nguyên một đám phòng ngự đại trận dung tiến dần dần biến thành chiến y hình dạng trong tinh thạch, tăng lên chân linh khí chiến y phòng ngự. Dung tiến hơn 10 người uy lực cực lớn phòng ngự trận pháp, Cảnh Phong luyện chế chân linh khí chiến y cấp bậc thẳng tắp bay lên, mà Cảnh Phong dung tiến cái này hơn 10 người uy lực cực lớn phòng ngự đại trận, trong đó có một đại trận hữu tướng sinh thuộc tính đặc tính. Ở tương sinh thuộc tính đại trận dưới tác dụng, Cảnh Phong thích phóng ngũ sắc thánh hỏa không ngừng luyện chế chân linh khí chiến y ẩn chứa năm thuộc tính nguyên tố hữu cơ dung hợp tại một lên, điên cuồng cắn nuốt linh khí chung quanh. Hai cái nguyệt hậu, Cảnh Phong cảm giác đáo tự luyện chế đích thực linh khí chiến y đã thành hình, đạt đến thượng phẩm chân linh khí ứng hữu lực lượng phòng ngự, hít sâu một hơi, đem sớm đã chuẩn bị xong bảy sắc hồn tâm đưa tới, dùng tiến liễu chân linh khí chiến y trong. Bất quá để cho Cảnh Phong không có hữu tưởng đến là, ở bảy sắc hồn tâm dung tiến tự luyện chế đích thực linh khí chiến y trong lúc, bảy sắc hồn tâm đột nhiên cùng chân linh khí chiến y bên trong năm lực lượng nguyên tố tan ra lại với nhau, chân linh khí chiến y cấp bậc cũng theo bảy sắc hồn tâm dung hợp, trong nháy mắt tăng lên tới cực phẩm chân linh khí cấp bậc. Cực phẩm chân linh khí, không nghĩ tới ở năm nguyên tố pháp tắc dưới tác dụng, ta lại dùng những thứ kia tinh thạch luyện chế ra thoáng một phát cực phẩm chân linh khí chiến y. Cảnh Phong tự mấy đều bị trước mắt luyện chế cực phẩm chân linh khí chiến y cấp bậc chấn trụ, kinh ngạc lẩm bẩm. Bất quá cực phẩm chân linh khí chiến y luyện thành, Cảnh Phong thuận lợi thông qua Tư Hồng mộ tình khảo nghiệm, Cảnh Phong âm thầm thở dài một hơi, phá tan cấm chế, cầm vừa mới luyện thành cực phẩm chân linh khí chiến y đi ra ngoài. Liền Phong đi ra luyện khí phòng cửa lúc, Tư Hồng mộ tình ở lại ngoài cửa phòng tàn nhận thức lập tức cảm thấy, cùng Lăng Cửu Thiên lấy tốc độ cực nhanh, đi tới Cảnh Phong thân trước. Cảnh Phong, ngươi luyện khí tốc độ không chậm sao, cái này còn chưa tới nửa năm, ngươi liền luyện khí đi ra. Không biết ngươi luyện thành thượng phẩm đã ngoài thật linh khí sao? Tư Hồng mộ tình dò hỏi. Tư Hồng tộc trưởng, đây chính là ta luyện chế chân linh khí chiến y, Tư Hồng tộc trưởng mình kiểm tra một chút cấp bậc của hắn đi. Bất quá ta ở chỗ này cam đoan, trừ hồn tâm, những tài liệu khác đều là lúc trước cái hộp kia bên trong. Cảnh Phong bà tự kỳ luyện chế cực phẩm chân linh khí chiến y đưa cho Tư Hồng mộ tình nói. Làm Tư Hồng mộ tình đem lực lượng linh hồn thấm vào Cảnh Phong vừa mới luyện chế cực phẩm chân linh khí trong lúc, cả người sừng sờ ở đương trường, vẻ mặt không dám tin tưởng nói, cực phẩm chân linh khí chiến y, điều này sao có thể? Lấy những thứ kia tinh thạch, làm sao có thể luyện chế cực phẩm chân linh khí chiến y? Hơn nữa cái này chiến y còn ẩn chứa cực mạnh nguyên tố khí tức, cái này. Điều này sao có thể? Cái gì, cực phẩm chân linh khí chiến y? Mặc dù Lăng Cửu Thiên đối với Cảnh Phong phương pháp luyện khí rất có lòng tin, nhưng Cảnh Phong trong vòng phẩm luyện khí tinh thạch, luyện chế cực phẩm chân linh khí chiến y, để cho Lăng Cửu Thiên cũng cảm nhận được kinh ngạc. Dạ, đây là ta dung hợp 5 năng lượng nguyên tố, tăng lên trung phẩm luyện khí tinh thạch năng lượng luyện chế mà thành. Cảnh Phong gật đầu nói. Tư Hồng tộc trưởng, ta hôm nay mượn cái này nguyên tố cực phẩm chân linh khí chiến y đổi cho ngươi ngưng thần châu dùng một lát, có thể hay không? Cảnh Phong dò hỏi. Hảo hảo, cảm giác được Cảnh Phong luyện chế cực phẩm chân linh khí chiến y không đơn giản lực phòng ngự cực mạnh, còn ẩn chứa cực mạnh lực lượng nguyên tố, có thể tăng lên trên diện rộng nguyên tố lực công kích. Nghe được Cảnh Phong hỏi thăm, Tư Hồng mộ tình liền vội vàng gật đầu nói, đối với Cảnh Phong thực lực, có một cái nhận thức mới. Cảnh Phong, ngươi đi theo ta. Ta đi lấy ngưng thần châu, nói cho ngươi biết ngưng thần châu cách dùng. Tư Hồng mộ tình đem Cảnh Phong luyện chế cực phẩm chân linh khí chiến y thu vào, mang Cảnh Phong lai tới rồi Tư Hồng Hoàng Thành Hậu Điện. Đi tới Tư Hồng Hoàng Thành Hậu Điện, Tư Hồng mộ tình mở ra cấm chế, ở một cái chiếc hộp màu đỏ rực ở bên trong, lấy ra một viên năng lượng không ngừng chớp động hạt châu màu đỏ nói, Cảnh Phong, cái này là ngưng thần châu, ta bây giờ cho ngươi mượn. Ta nghe Cửu Thiên nói. Ngươi đã được đến sinh chi cực nguyên cùng tử chi cực nguyên, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết dùng như thế nào ngưng thần châu cấp bằng hữu của ngươi lần nữa miêu tả linh hồn. Ngươi dùng ngưng thần châu đem tử chi cực nguyên cùng sinh chi cực nguyên hấp thu đến bên trong, sau đó khống chế ngưng thần châu đem bằng hữu của ngươi linh hồn hấp thu một tia đến ngưng thần châu ở bên trong, nhưng sau lợi dụng tử chi cực nguyên cùng sinh chi cực nguyên, vì bằng hữu của ngươi lần nữa miêu tả linh hồn. Bất quá miêu tả linh hồn lúc, nhất định phải tìm một cái địa phương an tĩnh, một khi bị người quấy rầy, bằng hữu của ngươi sẽ linh hồn tiêu tán chết đi. Tư Hồng Mộ Tình đem ngưng thần châu chỗ dùng nói cho Cảnh Phong, cũng nhắc nhở Cảnh Phong đạo. Cảm ơn Tư Hồng tộc trưởng cho biết, ta sẽ cẩn thận, Cảnh Phong cảm kích nói. Còn có Cảnh Phong, cái này ngưng thần châu có ngưng thần hóa thể công hiệu thần kỳ, chỉ cần ngươi đem ngưng thần châu đã luyện hóa được, khống chế ngưng thần châu, có thể cải biến ngươi dung mạo của mình hình thể. Tư Hồng Mộ Tình nói, thật, kia Tư Hồng tộc trưởng, ta có thể cải biến thành người khác dung mạo sao? Cảnh Phong kinh vui mừng nói, cái này không thể, ngưng thần châu chỉ có thể khiến cho ngươi dung mạo của mình phát sinh biến hóa, nhưng không phải tùy tâm sở dục. Lôi ra cao thủ mọi người, thánh thần số lượng là trừ ngày Mông gia tộc là nhiều nhất, nếu như ngươi nghĩ thần không biết quỷ không hay đem ngươi vị bằng hữu kia từ Lôi ra cứu đi, ngưng thần châu ngưng thần hóa thể công hiệu vừa đúng dùng tới. Nhưng nếu muốn xâm nhập vào Lôi ra cũng không dễ dàng. Tư Hồng Mộ Tình nhắc nhở, Tư Hồng tộc trưởng, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ân tình của ta nhớ kỹ trong lòng, chờ ngày sau ta nhất định tương báo. Cảnh Phong phát ra từ nội tâm cảm kích nói, tốt rồi Cảnh Phong, ta dẫn ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi, ngươi ở đây ta bay vực hoàng thành sống thêm mấy ngày, đem ngưng thần châu đã luyện hóa được sẽ rời đi. Tư Hồng Mộ Tình giữ lại nói, tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu đồng ý nói. Thấy Cảnh Phong thủ pháp luyện khí cùng với Cảnh Phong vận dùng năm thuộc tính phép tắc, Tư Hồng Mộ Tình cũng rất coi trọng Cảnh Phong, đem Cảnh Phong an bài ở một gian cực kỳ xa xỉ sang trọng trong phòng. Ở Tư Hồng Mộ Tình cùng Lăng Cửu Thiên lần lượt sau khi rời đi, Cảnh Phong bả màu đỏ ngưng thần châu đem ra, nhỏ lên một giọt tinh huyết nhận chủ về sau, đã luyện hóa được lên. Bởi vì ngưng thần châu chỉ là cực phẩm chân linh khí, ở ngũ sắc thánh hỏa luyện hóa xuống, rất nhanh luyện hóa thành công. Cảnh Phong cũng cảm giác được ngưng thần châu ngưng thần hóa thể công hiệu. Vì thuần thục nắm giữ ngưng thần châu ngưng thần hóa thể công hiệu, Cảnh Phong khống chế ngưng thần châu thử lên. Làm ngưng thần châu phát ra hồng quang bao trùm Cảnh Phong toàn thân lúc, Cảnh Phong cảm giác tự bản thân thể lại phát sinh biến hóa, khuôn mặt của mình không hoàn toàn kéo rồi, co rút lại, không chỉ trong chốc lát, một cái khuôn mặt xa lạ, hình thể xuất hiện. Cảnh Phong chiếu chiếu gương, phát sinh ngưng thần châu ngưng thần hóa thể thay đổi dung mạo. Hình thể tự nhiên như thế, lộ ra vẻ hài lòng vui vẻ, tiếp tục nghiên cứu nảy sinh ngưng thần hóa thể. 3 ngày đi qua, Cảnh Phong dĩ kinh thuần thục nắm giữ ngưng thần châu ngưng thần hóa thể công hiệu, đối với ngưng thần châu trọng tố linh hồn cũng có nhất định phải nắm giữ, đi ra khỏi cửa phòng, tới đến đại điện thấy Tư Hồng Mộ Tình. Lúc này Tư Hồng Mộ Tình cùng Lăng Cửu Thiên đang trao đổi Cảnh Phong nói cho bọn hắn biết chuyện của, thấy Cảnh Phong lai rồi, Tư Hồng Mộ Tình cùng Lăng Cửu Thiên đình chỉ trao đổi. Cảnh Phong, ngưng thần châu ngươi đã luyện hóa được sao? Ngưng thần hóa thể nắm giữ thế nào? Tư Hồng Mộ Tình dò hỏi. Ngưng thần châu ta đã luyện hóa, ngưng thần hóa thể ta đã nắm giữ, ta chuẩn bị ngay hôm đó liền rời đi, tiến về trước Lôi ra. Cảnh Phong từ biệt nói. Cảnh Phong, Lôi ra chi hành nhất định phải coi chừng, tuyệt đối đừng để cho Lôi ra thánh thần phát hiện ngươi. Nếu như bị Lôi ra thánh thần phát hiện, cho dù ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể có thể còn sống rời đi. Lăng Cửu Thiên thận trọng nhắc nhở, ta biết, ta sẽ cẩn thận, Cảnh Phong gật đầu nói, đúng rồi Cảnh Phong, người đối với huyết dược gia tộc, cực độ chi thành hành động có ý kiến gì không? Tư Hồng Mộ Tình tiếng nói một chuyến, dò hỏi, ta muốn cực độ chi thành cùng Huyền Vũ gia tộc liên hiệp chính là huyết dược gia tộc âm mưu. Huyết dược gia tộc có xương bá ma tộc thậm chí toàn bộ thần chi giới dã tâm. Cảnh Phong phân tích nói, na Cảnh Phong, ngươi vì cái gì không nghi ngờ cực độ chi thành có xương bá ma tộc giã tâm đâu này? Tư Hồng Mộ Tình rất có thâm ý dò hỏi. Bởi vì ta thấy tận mắt huyết dược gia tộc bồi dưỡng máu cương lợi hại. Cho dù cực độ chi thành có xương bá ma tộc giã tâm, nhưng huyết dược gia tộc máu cương đại quân vừa ra, cực độ chi thành căn bản ngăn cản không nổi. Cảnh Phong bả máu cương lợi hại nói cho Tư Hồng Mộ Tình. Máu cương, xem ra huyết dược gia tộc thật sự có xương bá ma tộc cùng cả cái thần chi giới giã tâm. Tư Hồng Mộ Tình có chút khiếp sợ nói. Bất qua Tư Hồng tộc trưởng, Huyền Vũ gia tộc sau lưng nhưng mà có ma tộc kế vị người, chẳng lẽ huyết dược gia tộc không sợ ma tộc kế vị người tìm bọn hắn tính sổ sao? Cảnh Phong bà nghi vấn trong lòng nói ra. Ta đây cũng không biết, bất quá huyết dược gia tộc trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, nhất định đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị. xem ra ta ma tộc sẽ đại loạn rồi. Tư Hồng Mộ Tình sụt sịt nói. Tư Hồng tộc trưởng, ta chuẩn bị đã đi ra, đợi ngày sau Tư Hồng gia tộc như có cần, ta nhất định trước đến giúp đỡ. Cảnh Phong từ biệt nói. Tốt, Cảnh Phong chính ngươi coi chừng, chúc ngươi thành công, Lăng Cửu Thiên cùng Tư Hồng Mộ Tình đồng thời dặn dò. Cảm ơn, dứt lời, Cảnh Phong phi thân đã đi ra Tư Hồng Hoàng Thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.